Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Trang Carot qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Tôi tỉnh giấc khi trời còn tờ mờ sáng. Ngó điện thoại lúc này cũng chỉ mới hơn 5:30. Để không phải bị động và vội vã như mọi ngày, tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân, quấn băng chặt hơn ở vết thương, xuống nhà ăn sáng sớm để đi làm. Hôm nay em dậy sớm thế, ngồi vào bàn ăn đợi chị một chút, chị mang đồ ăn cho. Chị về lúc nào đấy? Em tưởng chị còn nghỉ thêm vài bữa nữa. Chị về từ chiều hôm qua đấy. Định bụng chưa về đâu, nhưng cậu Tùng cứ gọi điện thoại nằng nặc bắt chị về nấu nướng. Cậu bảo nhà có người ốm nên chị về nấu đồ ăn để chăm. Sao? Ốm đau thế nào rồi Sinh? Chị giúp việc hỏi chuyện khiến tôi thoáng giật mình. Hình như có chút ít nhầm lẫn gì ở đây thì phải. Chắc là Tùng lo chị Như bị ốm đau mệt mỏi nên gọi chị giúp việc về chăm cho chị ta. Chứ ngưỡng gì mà anh ta lại nhớ đến tôi? Hôm đó còn hùng hổ mắng tôi cơ mà. Sao thế? Ngồi đó mặt phờ phạc vậy em? Mệt lắm à? À không, em bình thường mà chị, em khỏe. Ừ, vậy thì ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm nhá. Chắc Tùng với Như và Hóa cũng sắp xuống ăn rồi đấy. Mọi hôm chị thấy mọi người ăn cũng sớm lắm đấy. Em biết rồi ạ. Ừ, thơm quá chị ạ. Trông hấp dẫn cực, chắc là ngon lắm đây. Ừ, ngon thì chịu khó ăn nhiều vào, hết chị lại múc thêm cho. Em biết rồi, cảm ơn chị nha. Chưa kịp đụng đũa vào bát thì tôi nhận được tin nhắn của sếp Thiên. Anh dặn dò tôi rất cẩn thận, và nhờ vậy mà tôi phát hiện ra rằng tôi không ăn được món này vì có hải sản ở bên trong. Bác sĩ dặn tôi phải kiêng hải sản nếu không muốn bị sẹo lồi. Em dậy chưa? Nếu thấy khỏe hơn thì ăn sáng rồi nhắn tin cho anh. Anh đến rước đi làm luôn cho tiện. À, nhớ chọn đồ ăn cẩn thận, kẻo vạ miệng là lưng thành sẹo đấy nhá. Tôi buông đũa ngay xuống, tiếc rẻ nhìn tô bún riêu thơm phức ngào ngạt trước mặt mình. Cô định chê công sức của chị Tư à? Chị Tư đã nhiệt tình nấu cho cô ăn như thế mà còn chê à? Âm giọng của chị Như lanh lảnh vang lên. Nhìn phía xa xa, tôi thấy chị ta từ từ tiến lại. Da rẻ hồng hào, gương mặt rạng rỡ, như chưa hề bị thương ở đâu cả. Chị nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm, xen lẫn hận thù. Dáng ăn đi em, ăn đi để còn có sức mà đánh người. Xem ra có người bị thương mà vẫn không biết điều. Nếu chị không phiền thì lại đây, tôi hầu chị một trận nữa. Tao thách mày đụng vào tao đó con chó. Mày có ngon á mày đụng tao thêm một cái nữa coi. Xem thử chồng tao và em chồng tao sẽ xử lý mày như thế nào. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy anh Hóa và Tùng cùng lúc đi xuống. Hai người đều hướng ánh nhìn tập trung về phía tôi và chị Như. Anh Hóa liếc tôi vài giây, rồi sau đó quay sang trìu mến nhìn vợ mình khẽ bảo: ngồi vào bàn ăn sáng đi rồi nghỉ ngơi em. Hôm qua bị đau như thế thì dậy sớm làm gì? Em dậy sớm để chờ đợi một lời xin lỗi á chồng. Nhưng đứng từ nãy đến giờ rồi mà hình như có người vẫn không hiểu chuyện, chẳng thèm xin lỗi. Thôi, em chấp con bé làm gì? Đâu phải con bé cố tình đụng vào em đâu, phải không Sinh? Anh Hóa nhìn tôi như thể chờ đợi câu trả lời. Biểu cảm gương mặt anh lúc này khiến lòng tôi có chút băn khoăn. Trông anh khác lắm, khác hẳn với sự hiền lành mà tôi từng biết. Ở anh lúc này có một chút gì đó dữ dằn, một chút gì đó không vui, và cả nhiều cảm xúc mang tính cảnh cáo đe dọa. Nhẽ ra tôi sẽ ngồi đó và kể cho anh nghe tất cả những gì đã diễn ra, chứng minh cho anh thấy trong chuyện này chị Như hoàn toàn là người đổ lỗi. Nhưng chẳng hiểu sao chính thần sắc nơi anh Hóa lại khiến tôi gật đầu thừa nhận. Em thấy chưa? Anh nói rồi mà, bé Sinh nó biết điều lắm đấy. Nể mặt anh và anh Tùng, em mới bỏ qua cho Sinh đấy nhá. Không có lần thứ hai đâu. Cái nhà này trước giờ yên bình không có chút sóng gió, vậy mà mới rước dâu về được một thời gian đầu đã xảy ra đủ chuyện rồi. Rồi, được rồi, mọi người vào ăn sáng rồi còn đi làm. Mới ngày đầu mà chúng ta căng thẳng với nhau quá. Tùng lặng lặng kéo ghế ngồi cạnh tôi. Từ đầu tới giờ anh ta thoạt nhiên không nói bất cứ một câu nào, thậm chí việc đứng ra bảo vệ tôi cũng chẳng có. Ngồi trong cùng một bàn ăn với nhau, mang danh là vợ chồng của nhau, nhưng chúng tôi chẳng khác nào hai người xa lạ. Tôi bực mình chị Như một thì tôi lại bực mình với Tùng 10. Tùng ngồi cạnh khiến cảm giác khó chịu ngày một dâng lên trong lòng. Thiết nghĩ cách tốt nhất bây giờ là tôi nên rời đi, mọi thứ có lẽ sẽ dễ thở hơn với tôi nhiều lần. Tôi bê tô bún riêu đã có phần hơi nguội về phía bếp ăn. Chị Tư nhìn tô bún còn nguyên thì ngạc nhiên lắm. Vài giây sau, Sắc mặt chị có phần hơi tái, chị mấp máy môi với âm giọng hơi run run. Đồ ăn bị làm sao hả em? Hay là hôm nay chị nấu không có ngon? Không phải thế đâu chị ạ. Thực ra thì em rất thích và mê món này. Nếu em khỏe mạnh bình thường thì có khi em ăn một lúc hai tô lận cơ. Nhưng mà hôm nay thể trạng em không được tốt chị ạ. Vẫn còn sốt và mệt trong người hay sao? Em ra ngoài ghế ngồi nghỉ chút đi, chị nấu nhanh cho em bát cháo nhé. Không cần đâu chị ơi, giờ em đi làm luôn đây. Để bữa khác em đỡ mệt rồi em sẽ ăn bù của chị nha. Em cảm ơn chị ạ. Tôi nói xong là đặt lên phòng lấy đồ, rồi tranh thủ ra ngoài bắt xe đi làm. Tôi nghĩ nếu mình còn nán lại ở đây phút giây nào thì khi đó tôi còn cảm thấy khó chịu. Ra tới cổng, tôi đã thấy xe của sếp Thiên chờ sẵn ở đó. Thấy bóng dáng của tôi thì sếp hạ kính xe rồi giơ tay vẫy chào. Ơ, sếp đến đây làm gì? Em tự đi được mà. Tiện đường thì anh ghé qua thôi. Với cả nhân tài công ty đang bị ốm thì anh với tư cách là sếp cũng nên chăm sóc em một chút chứ. Này, sếp bảo. Sao thế sếp ơi? Ngày nào anh cũng qua chở em đi làm nhé. Anh thấy tiện đường, với cả mình cũng có thể tranh thủ bàn về công việc luôn. Thôi, em thấy phiền lắm, sếp cứ để em tự đi được ạ. Sếp thấy thái độ kiên quyết của tôi thì không nói nữa. Anh chỉ cười lấy lệ, nhưng chẳng hiểu sao những ngày sau đó vẫn lỉ lợm đến đón tôi đi làm. Tối đó khi đang tìm hồ sơ cho Tùng ở công ty thì tôi vô tình trượt chân và té ngã sóng xoài ra đất. Vết thương trên lưng chưa kịp lành lặn thì đã gặp phải tác động mạnh, chảy máu không ngừng, thấm ướt cả mảng băng tôi quấn trong người và lan cả ra áo ngoài. Cô sao vậy? Có chuyện gì vậy? Tôi vì đau nên mặt mày nhăn nhó toát hết cả mồ hôi. Chưa kịp trả lời thì đã được Tùng bế thốc lên, nhanh chóng di chuyển xuống dưới sảnh bên dưới. Này, anh đưa tôi đi đâu thế? Vào viện. Sao mà phải vào viện? Vết thương của tôi đã được xử lý rồi cơ mà. Ngồi im. Có tin là tôi quăng cô xuống đất lần nữa không? Tôi nghe vậy thì cứng họng, biết rằng thời điểm này mình không nên hồ đồ làm gì. Vào tới bệnh viện, bác sĩ xem xét vết thương cho tôi và xử lý lại. Xong rồi đâu đó thì ông kêu y tá gọi người nhà vào hỏi chuyện. Ai là người nhà của bệnh nhân này? Tôi. Anh là gì của bệnh nhân? Chồng. Anh có biết vợ anh bị gì không? Cô ấy vừa mới bị té. Vết thương này không phải vừa mới té đâu anh ạ. Được khâu chắc một hai hôm đây thôi. Vết thương sâu còn chưa lành thì lại té thêm một lần nữa, nên nó mới chảy máu nhiều như thế. Anh là chồng, thế nên để ý cô ấy một chút. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Đưa vợ về nhà đi. Ra ngoài cầm theo toa thuốc, mua thêm ít thuốc cho vợ anh. Vết thương lần này bị tác động mạnh nên e rằng tối nay sẽ khó ngủ đấy. Tôi biết rồi. Tùng lặng lẽ tiến đến bên tôi, dìu tôi bằng cách cẩn trọng và nhẹ nhàng nhất có thể, thậm chí còn chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt để đoán xem chừng cảm xúc của tôi thế nào nữa. Đau lắm hả? Ừ. Bị cái này khi nào? Bây giờ có quan trọng không? Có. Bị lúc tôi đánh nhau với chị dâu của anh đấy. Chị ta cầm đèn ngủ phang vào lưng tôi. Anh có để ý thấy đèn ngủ ngay giường anh vỡ một góc lớn hay không? Về nhà nghỉ ngơi đi, tôi chăm cô. Đêm đó chẳng biết vì áy náy hay gì, Tùng gần như thức cả đêm để chăm sóc tôi. Anh nhường tôi nghỉ ngơi trên giường của mình, điều chỉnh mền gối để tôi có thể thoải mái nằm và dễ dàng cử động, cơ thể cho bớt đau và đỡ mỏi. Cứ chốc chốc vài phút, Tùng lại cẩn thận đặt tay lên trán cảm nhận nhiệt độ. Có nhức mỏi chỗ nào trên người không? Không sao, được rồi, anh đi nghỉ ngơi đi. Vết thương nhức nhối khiến tôi khó chịu thực sự. Thậm chí nó đau âm ỉ với cường độ mạnh hơn hôm qua nhiều lần. Trán tôi lúc này lấm tấm mồ hôi hột, mặc dù nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh tương đối thấp. Tôi nằm bẹp dí, gắng bặm môi để không tạo ra những tiếng rên không kiểm soát. Cả đêm tôi cứ lật qua lật lại, loay hoay mãi thế. Còn người nào đó thì dường như hoàn toàn không ngủ. Anh ngồi đó, chỉ cần thấy tôi khẽ cửa mình là nhanh chóng điều chỉnh lại gối chăn cho tôi, vuốt người tôi, động viên tôi. Đến gần sáng khi quá mệt nhoài, tôi mới thiêu thiêu ngủ được một lúc. Để rồi khi tỉnh giấc, tôi mới thoáng giật mình vì đồng hồ lúc này đã điểm quá giờ trưa. Ngó sang bên cạnh, tôi ngạc nhiên hơn khi người nào đó vẫn đang ngồi dựa lưng vào tường nhìn tôi chăm chăm. Thức rồi à? Có đói lắm không? Không, sao anh không gọi tôi dậy để tôi chuẩn bị đi làm? Còn anh nữa, anh cũng không định đi làm hay sao? Ừ, cô bị ốm thế tôi đi làm cũng không an tâm. Lỡ cô có sao á thì tôi làm việc cũng không tập trung được, nên tôi quyết định nghỉ ở nhà một hôm để trông cô. Còn phần việc bên công ty cô thì tôi đã báo lại với cấp trên của cô rồi. anh ta đồng ý cho cô nghỉ. Ơ, điều quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe. Nghe lời tôi, nghỉ ngơi thêm một chút rồi ăn uống cho lại sức. Cô khỏe rồi muốn gì tôi cũng chiều cô, có được không? Anh uống nhầm thuốc à? Sao tự nhiên tốt bụng với tôi dữ vậy? Hay anh áy náy vì đã bỏ mặc tôi hồi hôm nên bây giờ ra sức bù đắp cho tôi? Vớ vẩn, tôi trước giờ vẫn vậy, chỉ là cô không hiểu nên không cảm nhận được tôi thôi. Nguyên ngày hôm đó, Tùng không rời tôi nửa bước. Chỉ cần thấy tôi có chút khó chịu là thần sắc anh cũng có phần thay đổi theo. Anh cho tôi cảm nhận anh khác hẳn so với Tùng của ngày thường. Một Tùng rất khác đến mức khó tin. Này, sao thế? Lại đau nữa à? Để tôi lấy thuốc cho cô nhé. Không phải, tôi đỡ rồi. Anh cứ làm việc của anh đi, không cần phải lo cho tôi quá đâu. Đến giờ thay băng và bôi thuốc rồi, cô yên lặng một tí có được không? Nằm im nào, sắp xong rồi. Xong, bây giờ tôi bôi thuốc vào nhé. Chịu khó một xíu xíu, vì thuốc bột vào da sẽ hơi rát đấy. Ngoan ngoãn một chút có phải làm nhanh hơn không? Sao cứ ngọ nguậy bướng bỉnh như vậy? Kệ tôi, việc gì đến anh? Ừ, tôi cũng định mặc kệ cô luôn đấy. Nhưng nhìn cô rúng gió như con chó con thì lại thấy thương. Mà bản tính tôi vốn yêu thương động vật xưa giờ ấy, nên chăm sóc cô một xíu cũng là điều dễ hiểu. Anh có tin tôi đạp anh bay ra khỏi giường luôn không? Đừng tưởng chăm tôi một xíu thì muốn nói gì thì nói nhé. Tôi mà là con chó con thì anh là con gì? Chồng của một con chó con, có thế mà cũng hỏi. Cô nằm nghỉ đi, cần gì gọi tôi làm việc một chút. Biết rồi. Này, bữa giờ bên anh Hóa anh tính sao rồi? Mấy vụ nhập hàng không chính ngạch từ bên công ty khác qua anh đã xử lý hết chưa? Mấy hồ sơ tôi tổng hợp cho anh đều ghi chi tiết và đầy đủ ngày giờ rồi đấy. Ừ, mới giải quyết được phân nửa thôi. Đơn hàng này cũng không lớn lắm, nên tầm 2-3 bữa nữa là tôi có thể giải quyết triệt để. Chỉ lo đơn hàng lớn sắp tới thôi. Sắp tới? Ừ, tôi có nghe như chia sẻ. Sắp tới anh Hóa định ký hợp đồng dài hạn với bên công ty IV. Phía công ty này yêu cầu toàn bộ vật liệu phải là hàng nhập ngoại từ Đức, nhưng anh Hóa lại tính đánh cháo bằng hàng nội địa chung. Đơn hàng này lớn lắm, nếu bị truy ra thì có khi tổng thiệt hại rất nặng nề. Thậm chí công ty có thể vỡ nợ ngay lập tức nếu bị kiện đền bù. Còn nếu may mắn thành công chót lọt thì số tiền kiếm về sẽ gấp đôi, thậm chí gấp 3 tổng thu nhập của cả năm trời. Anh đã có hướng giải quyết nào chưa? Hay là anh nói với bố Tuấn đi, có khi bố sẽ giải quyết được. Bố Tuấn đi du lịch cuối tuần này mới về, trong khi hợp đồng sẽ được ký kết vào ngày mốt thứ năm, và bắt đầu sang tuần sau là mình phải vận chuyển vật liệu cho bên bọn họ. Hiện tại theo thông tin tôi cập nhật được, anh Hóa đã làm việc với bên Trung Quốc và nhập hàng về rồi. Còn đơn vị bên Đức thì anh không làm việc với người ta. Vậy có nghĩa là nếu mà mình không làm việc với bên Đức sớm thì chắc chắn nếu có chuyện gì xảy ra mình cũng sẽ không kịp trở tay, bởi lẽ vật liệu không kịp đổ về để cung ứng, đúng chứ? Phải. Mà bây giờ cho dù tôi có thể liên hệ với họ thì khả năng tài chính cũng không đủ để cọc trước tiền hàng, bởi lẽ toàn bộ phần quản lý tài chính đều nằm trong tầm kiểm soát của anh Hóa. Có thể liên hệ để bố Tuấn về sớm được không? Tôi đã nhờ mẹ sắp xếp để bố và mẹ về sớm rồi. Tôi cũng từng bàn việc này với bố qua điện thoại. Nhưng bố dường như không tin tôi. Bố chỉ tin vào sự sắp xếp và quyết định của anh Hóa thôi. Cũng may đợt gần đây tôi được thăng chức, thế nên việc trực tiếp giao dịch với các nhà cung ứng dễ dàng hơn nhiều. Tôi có giúp gì được anh không? Anh bảo đi, tôi nhất định sẽ cố gắng. Cô nhanh chóng khỏe mạnh trở lại là đã giúp tôi lắm rồi. Sức khỏe cô ổn hơn thì tự khắc công việc tôi trôi chảy. Gớm chưa? Cứ làm như thể nếu tôi không ổn thì công việc anh bế tắc ấy. Anh cho tôi cảm giác tôi là nguyên nhân cho chính sự thành công hay thất bại của anh vậy. Chưa sao nữa, phải ngày hôm nay mà cô sức khỏe tốt thì có khi cô đã phụ tôi được bao nhiêu thứ rồi. Nói đi, anh không biết tôi kiên cường đến mức nào à? Mấy cái cơn đau vặt vãnh này thì tuổi gì khiến tôi mệt hoài được. Giai đoạn này đang quan trọng, tôi giúp được gì cho anh là tôi sẽ giúp hết mình. Tôi không muốn công ty này bị phá sản, đặc biệt tôi lại là con dâu trong nhà. Chứng kiến chồng mình lụi bại, tôi cảm thấy xấu hổ lắm. Được rồi, nếu cô sẵn sàng thì xử lý hộ tôi mấy cái này. Cái gì đây? Hợp đồng anh Hóa chuẩn bị để ký kết với bên IV đấy. Sao anh có được? Tôi nhờ Như lấy hộ. Cô ta trước giờ ở phe anh à? Không hẳn. Thế sao cô ta chịu giúp anh? Chuyện dài lắm, sau này có thời gian tôi sẽ kể cho cô nghe rõ hơn. Còn bây giờ nhiệm vụ của cô là có mặt ở buổi ký kết và đánh cháo hợp đồng giúp tôi. Có lẽ đó là cách tốt nhất để hoãn thời gian ký kết thêm một ngày. Dựa vào đó thì ngày vận chuyển vật liệu cũng sẽ bị rời, và tôi sẽ có thời gian làm việc với bên Đức chuẩn bị cho kho vật liệu. Đợi bố Tuấn trở về, cho bố nắm tình hình tổng quan, sau đó cho phép ủy nhiệm đặt cọc. Làm thế nào để tôi có thể được tham gia vào buổi ký kết hôm đó? Cô sẽ đi thay Như, tôi sẽ giữ Như lại, và chắc chắn bên anh Hóa sẽ sắp cô thay vào. Tôi hiểu rồi. Còn bây giờ, nhiệm vụ của cô là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. 2 ngày nữa đủ sức khỏe để hỗ trợ cho tôi là được. Ok, anh an tâm. Đang nói chuyện với Tùng, điện thoại tôi reo vang. Trên màn hình hiển thị lên số của sếp. Sinh hả? Em sao rồi? Đỡ chưa? Em đỡ rồi sếp. Cần anh đưa đi khám không? Em như vậy anh không an tâm cho lắm. Em ổn rồi sếp, không sao đâu ạ. Nếu có tình hình gì nghiêm trọng, em sẽ cầu cứu sếp ngay, sếp an tâm nhé. Được rồi. Cúp máy, ngước mắt lên, tôi thấy Tùng đang đứng đó nhìn mình chằm chằm. Sếp cô có vẻ quan tâm cho nhân viên nhiều nhỉ? Sáng sớm nay cũng gọi điện thoại để đến đón cô đi làm, bây giờ thì gọi người hỏi thăm. Hai người có đơn thuần là sếp với nhân viên không đấy? Sếp Thiên có cảm tình với tôi nên quan tâm tôi là điều dễ hiểu. Anh không biết chứ, ngay cái hôm tôi đánh nhau với chị Như, chính sếp là người đưa tôi vào viện đấy. Đối với tôi ấy, sếp không chỉ là sếp không đâu, mà anh ấy là còn là một người anh, người bạn cực tốt. Ừ, cô có định tiến tới với người đó hay không? Có thể có, hoặc có thể không. Để tôi chờ xem một thời gian nữa, nếu tình cảm tôi đủ nhiều thì có khi có đấy. Ok, cô làm gì cũng được, đừng mang tiếng ảnh hưởng tôi là được. Mang tiếng ảnh hưởng? Sao anh không nghĩ tới việc anh cũng đang làm ảnh hưởng tôi đấy thôi? Tôi ảnh hưởng gì cô? Anh với chị Như là mối quan hệ gì? Anh hiện tại trên danh nghĩa là chồng hợp pháp của tôi, nhưng anh liên tục qua lại với chị ấy hết lần này đến lần khác. Anh nghĩ điều anh làm có ảnh hưởng đến tôi hay không? Chưa kể chị ta còn đang là vợ của anh trai anh, mối quan hệ của anh cũng phức tạp không kém nhở. Tôi mỉa mai Tùng, khiến mặt anh dần trở nên xám đen. Mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau một hồi, anh cúi đầu tập trung giải quyết công việc. Lòng tôi dâng lên một chút cảm giác khó chịu. Tùng không giải thích, tức là đồng tình với những gì tôi chia sẻ, mà rõ ràng chuyện này là không thể nào chấp nhận được. Qua sáng ngày hôm sau, khi thấy sức khỏe đã ổn hơn, tôi quyết định tới công ty làm. Bởi lẽ cứ nằm hoài ở nhà thế này, tôi cảm giác người mình thừa thãi chán chường lắm. Chưa kể tới việc dạo này tôi nghỉ làm hơi nhiều, điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tiến độ công việc của tôi. Tôi đến công ty sớm hơn mọi ngày, bắt gặp chị Hồng cũng đã có mặt ở đó rồi. Chị nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng chứ không vồn vã như mọi khi. Em đã khỏe chưa mà đi làm rồi, sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm? Em đỡ rồi chị ạ, do ở nhà khiến người em cứ nôn nao hết cả, nên em nghĩ đi làm sẽ khiến em bớt lợn cợn hơn. Ừ, dạo này không hay gặp em, chị cũng buồn, chả biết nên tâm sự hay nói chuyện với ai. Có chuyện gì vậy chị? Nói em nghe đi. Cũng không có gì nhiều nhặt, xoay qua xoay lại cũng chỉ là chuyện tình cảm linh tinh thôi mà. Chuyện với sếp Thiên phải không? Ừ, sếp có vẻ không thích chị em ạ. Mà chị để ý dạo này sếp cứ hay nhắn tin, rồi tủm tỉm cười một mình ấy. Hình như sếp đang theo đuổi ai thì phải. Lòng tôi có chút rối bời khi nghe chị Hồng chia sẻ như vậy. Tôi không biết nên nói thế nào cho chị hiểu được đây. Tôi biết nếu tôi bảo với chị rằng người sếp đang theo đuổi là tôi, thì có lẽ chị sẽ bất mãn và ghét tôi dữ lắm. Còn nếu không chia sẻ cho chị hiểu, thì tôi tự cảm nhận mình có phần hơi đáng trách. Này, sao mặt mày đơ ra thế Sinh? Có phải mày biết chuyện gì đó mà không nói với chị không? Đâu có, chỉ là em đang suy nghĩ một chút thôi. Ừ, giờ em đi làm lại rồi, em giúp chị thử tìm hiểu xem sếp Thiên đang để ý con nào nhé. Chị nhất định phải tìm ra con đó là ai, sắc vóc tính cách nó như thế nào mà có thể khiến sếp Thiên rung động tới như vậy. Tôi gượng cười, gật đầu rồi nhanh chóng trở về chỗ làm. Ngồi làm việc được một lúc, đầu óc vẫn mông lung với những hình ảnh chia sẻ của chị Hồng. Tôi hiểu mình nên đứng ra giải quyết việc này một cách êm đẹp. Đầu óc đang hoang mang với những nghĩ suy không đầu không cuối thì Tùng chủ động gọi điện cho tôi. Đang ở công ty à? Ừ. Ăn uống gì chưa? Chưa, chuẩn bị ăn. Xuống dưới sảnh nhận đồ ăn đi, tôi cho người đem qua cho cô rồi đấy. Ô, thật á? Tôi có đùa với cô bao giờ đâu. Cô không cần phải bất ngờ làm gì. Tôi bồi bổ cho cô để cô mau lại sức, sau còn hỗ trợ tôi giải quyết việc kia. Được rồi, cảm ơn lòng tốt của anh nhé. Không có gì. Ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. À mà này, tôi muốn tham khảo anh một chuyện ngoài lề, không liên quan tới công việc. Anh xem thử nếu là anh thì anh sẽ xử lý thế nào. Không liên quan tới công việc, thì chỉ có thể là chuyện tình cảm, đúng không? Anh thông minh đấy, tôi có chút ít rối lòng đây này. Anh xem gỡ ra giúp tôi đi. Nói, có hai người con gái kia chơi thân với nhau, tạm gọi là cô số 1 và cô số 2 đi cho dễ hiểu. Trong đó cô số 1 thích một anh, anh đó lại có cảm tình với cô số 2. Cô số 1 thì suốt ngày kể cô số 2 nghe về chuyện anh đó, còn anh đó thì dành nhiều tình cảm, thời gian quan tâm cho cô số 2. Tới thời điểm hiện tại, cô số 2 đang đứng giữa hai người, cảm thấy hơi khó xử với mối quan hệ với người nào, cô ấy cũng muốn giữ lại. Cô số 2 thì sao? Cô ấy có tình cảm gì với anh đó không? Cảm tình thì có, nhưng nói về việc tiến tới mối quan hệ với anh kia thì chắc có lẽ là không, bởi vì cô số 2 chỉ thấy nể, quý và thương anh đó thôi. Mà anh, cảm giác yêu một người nó là thế nào nhở? Tùy theo quan điểm của mỗi người. Với tôi, yêu một người là dành hết thảy tình thương, sự quan tâm, chăm sóc dành cho người đó. Người đó đau, mình cũng có cảm giác đau xót. Người ấy buồn thì mình cũng chẳng vui. Người ấy hạnh phúc thì niềm hạnh phúc của mình nhân đôi, thậm chí nhân ba. Mà sao cô lại hỏi thế? Bởi vì tôi nghĩ rằng biết đâu được sự quan tâm của anh đó sẽ khiến cô số 2 dần cảm mến anh đó nhiều hơn, rồi từ tình bạn chuyển hóa thành tình yêu thì sao? Điều đó là không thể. Để tôi phân tích cho cô hiểu nhé. Yêu là bài toán của trái tim, không phải bài toán của lý trí. Nếu ngay từ đầu cô số 2 đã không rung động thì tốt nhất đừng nên cố gắng hy vọng hay níu giữ gì cả. Điều đó sẽ làm cô số 2 càng về sau càng cảm thấy ân hận. Tốt nhất ý, cô số 2 nên dứt khoát rõ ràng trong chuyện tình cảm của mình để tạo cơ hội cho cô số 1 và anh kia. Như vậy trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, mà mọi thứ cũng sẽ trơn tru hơn nhiều. Cô số 2 vẫn cân bằng được cả hai mối quan hệ. Nhưng anh kia đã không có tình cảm với cô số 1 rồi, có cố gắng thế nào, cố gắng nữa thì cũng không giải quyết được gì. Không sao cả, nếu cô số 2 đã nỗ lực giúp cả hai người đó đến với nhau, nhưng cả hai người đều không có duyên hay phận thì mọi thứ cũng chẳng sao cả. Anh kia rồi sẽ tìm được người phù hợp, và cô số 1 cũng vậy. Câu chuyện sau đó là câu chuyện của cuộc đời họ. Sau khi nghe Tùng phân tích rõ ràng, tôi cảm thấy anh nói đúng quá chừng. Thiết nghĩ tôi nên làm gì đó để mọi thứ trở nên cân bằng hơn mới được. Tối hôm đó, tôi xin phép Tùng không làm việc cùng với anh. Thay vào đó, tôi hẹn gặp sếp Thiên trước và sau đó là chị Hồng để nói chuyện với họ. Tôi sẽ cố gắng giải quyết êm đẹp chuyện này. Tối đó, tôi gặp sếp Thiên, trong lòng nặng trịch những suy nghĩ, đặc biệt là khi chứng kiến gương mặt hồ hởi và nụ cười rạng rỡ của sếp. Sao? Có chuyện quan trọng gì mà muốn gặp riêng anh thế? Có gì khó khăn với em hay sao? Cứ bình tĩnh nói anh nghe đi xem nào. Em muốn nói đến chuyện của hai chúng ta. Hai chúng ta? Em nghĩ thông suốt điều gì rồi à? Vâng sếp ạ. Em nghĩ rằng sếp với cả em ý không đi được đâu đến đâu đâu ạ. Nên là sếp đừng quan tâm em nhiều nữa. Em cảm thấy áy náy lắm. Em nói gì vậy? Em đâu cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như thế đâu. Hay là ai tác động gì đến em à? Làm gì có. Đây là suy nghĩ của riêng cá nhân em thôi. Em biết sếp quý em, sếp thương em nhiều, và sếp mong muốn chúng ta sẽ cùng nhau tiến đến một mối quan hệ gì đó dài lâu. Nhưng mà em thì lại không như thế. Em ngưỡng mộ sếp, em có cảm tình quý mến với sếp, nhưng đó lại không phải là tình yêu sếp ơi. Mà nếu cứ như vậy thì em sẽ làm mất thời gian của sếp. Chưa kể tới việc chúng ta sau này sẽ khó có thể làm việc được với nhau. Thì em cứ coi như anh đơn phương em thôi. Tất cả bắt nguồn từ anh. Anh có làm gì thì cũng là do anh. Việc em đáp lại hay không, anh cũng không còn quan trọng nữa. Bởi anh tin một ngày nào đó, chính sự cố gắng của mình có thể cảm hóa được em. Không đâu sếp ạ, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết được bằng thời gian đâu. Thế nên mới nói rằng trên đời này luôn có sự xuất hiện của hai từ duyên phận. Em và sếp chắc không kết nối với nhau bởi hai từ này rồi. Anh đã bảo là sếp có thể chấp nhận việc quan tâm em, chăm sóc em mà không cần sự hồi đáp. Nhưng cá nhân em thì không đồng tình với điều đó. Nói đúng hơn là em cảm thấy phiền cho sếp và cho cả em. Tính em trước giờ sếp có thể hiểu được một phần nào đó. Một khi em đã không thích điều gì thì em sẽ bỏ qua và không đụng tới nó. Còn khi em đã thích, đã muốn thì dù có cấm cản cỡ nào em vẫn cố gắng chinh phục cho bằng được. Dù có chuyện gì đi nữa thì trong lòng em, sếp vẫn là người sếp tốt nhất mà em có cơ hội được làm việc cùng. Sếp không chỉ là người anh, người bạn mà còn là một người dẫn đường tuyệt vời. Em mong rằng em sẽ luôn được truyền cảm hứng bởi sự quyết liệt trên thương trường, vui vẻ trong đời thường từ sếp, có được không ạ? Sếp cũng mong em luôn là chính em, luôn có một tố chất riêng, một sức hút riêng và sự chăm chỉ nỗ lực riêng để có thể đạt được những thành quả cao lớn như em mong đợi nhé. Vâng ạ. Kết thúc cuộc nói chuyện đó, lòng tôi nhẹ hơn bao giờ hết. Cuộc đời trước giờ đúng thật tôi gặp quá nhiều may mắn, và may mắn lớn nhất là sự xuất hiện của những người xa lạ bước chân vào cuộc đời tôi. Họ cho tôi tình yêu, sự quan tâm, yêu thương như một gia đình thực sự. 30 phút sau, chị Hồng xuất hiện. Ánh mắt chị nhìn tôi có phần hơi khang khác, duy chỉ có nụ cười là vẫn rạng rỡ như thường. Sao, có chuyện gì mà muốn gặp riêng? Em tìm được thông tin, người sếp có cảm tình rồi đấy. Chị có muốn em cung cấp cho không? Ai? Đứa nào? Tao có biết con đó không? Chị không cần biết đâu, bởi vì theo em tìm hiểu, sếp Thiên là người sống thiên về tình cảm, và sếp có những quan điểm triết lý sống riêng. Chỉ cần chị đồng cảm được với sếp, chắc chắn hai người sẽ trở thành một cặp đôi tâm đầu ý hợp. Nói tiếp đi, chị đang nghe. Trước hết, chị cứ là chính chị, làm đẹp cho bản thân, làm tốt công việc của mình, biết quan tâm giúp đỡ và yêu thương người khác. Đặc biệt chị bớt dính vào thị phi lại, bởi vì trong mắt đàn ông, họ không thích những người con gái của họ cứ sống trong thị phi. Ơ, tao thị phi hồi nào? Ý em là tám chuyện linh tinh ấy, hay chia sẻ mấy cái tiêu cực đấy. Ngày xưa lúc nào mà mới vào, chị cũng hoành hoẹ em đủ điều còn gì, chưa kể bà là chuyên gia cà khịa nữa cơ. Ờ, còn gì nữa không? Tiếp tới, chị chỉ cần quan tâm tới hạnh phúc và cuộc sống hiện tại của sếp. Chị đừng nhìn về quá khứ mà dằn vặt người ta, hay lo lắng về tương lai khiến người ta áp lực. Chị chỉ cần yêu sếp ở hiện tại, cùng sếp trải nghiệm hiện tại là đủ rồi. Em thấy sếp thiên hướng như thế đấy. Thật á? Ừ, thích người ta thì chịu khó tí, rồi sau đó có thời gian chia sẻ tâm tình với sếp. Em giả dụ nhá, ngày xưa sếp có rơi vào đôi ba tệ nạn này nọ, thì khi chị nghe được chuyện đó, điều chị nên làm là thấu cảm, chứ không phải là chất vấn. Vì đàn ông ấy, họ ghét bị chất vấn lắm. Đàn ông họ khác đàn bà mình ở chỗ, những gì đã qua họ sẽ mặc định là qua. Còn đàn bà mình đúng kiểu là động vật hay nhai lại, suốt ngày nhìn về quá khứ để ghen tị hay trách móc. Thế là tình cảm rạn nứt dần. Dại quá rồi phải không chị? Sao mày rành thế? Đừng nói với chị, mày là cái đứa mà sếp đang tương tư nhá. Nếu em bảo em là đứa đó thì làm sao? Chị sẽ làm gì? Tao xé xác mày ra chứ còn gì nữa. Đấy, chị lại lôi quá khứ ra nói rồi. Nếu giả dụ em có là người đó đi chăng nữa, thì em hỏi chị, chị ghen tị với em có ích gì? Điều chị nên tập trung là sếp cơ mà. Em bảo rồi đấy, tập trung hiện tại đi. Ừ, chị biết rồi. Mà chị hỏi mày có phải là con đó không thế? Chị nghĩ em phải không? Chắc không, mày đen thui, chỉ được cái duyên thôi. Chứ chị đoán là mày không phải là gu của sếp Thiên đâu. Chị đoán chuẩn rồi đấy. Bây giờ chị cứ nhớ mấy cái em bảo, kiểu gì không chóng thì chảy, cũng sẽ cua được sếp. Được rồi, cảm ơn thông tin hữu ích của cô. Chị không biết là cô lấy được những thứ này từ đâu, nhưng chị nghĩ là mình sẽ thử xem sao. Nếu thành công ấy, chị chắc chắn sẽ đãi cô một chầu ăn thật là ngon. Còn nếu thất bại thì chị sẽ lại lôi mày ra để chịu trách nhiệm. Được rồi, chúc chị thành công nhá. Bây giờ ấy, em về có việc đã. Có tình hình gì phải bảo em ngay đấy. Ok. Sau cuộc gặp gỡ tối nay với hai người, lòng tôi nhẹ nhàng biết bao. Bởi lẽ kết thúc mỗi câu chuyện thì ai cũng vui vẻ với nhau. Tôi về nhà khi trời đã tối sầm. Cái lưng lại tiếp tục hành tôi đau ê ẩm. Lê thân nặng nề về phòng. Tôi thấy cửa phòng khép hờ không đóng. Khẽ nhìn vào khe hở của cánh cửa, hình ảnh chẳng mấy thiện cảm đập vào mắt tôi. Chị Như với chiếc đầm 2 giây bó sát đang ngồi quắn quéo trong lòng Tùng. Đầu chị xúc vào hõm vai anh, hai tay ôm chặt gáy anh nũng nịu. Tối nay anh chịu ở với em thì em mới chấp nhận cô, còn không á thì thôi. Không được, tối nay anh có việc phải làm rồi. Nguyên ngày mai anh hứa bù đắp cho em, còn gì nữa. Ngoan, nghe lời anh về nghỉ ngơi đi, sáng mai anh đưa đi chơi. Không chịu. Thôi nào, về phòng em đi, để anh còn làm việc. Được rồi, em biết rồi. Bực mình. Anh nhớ ngày mai phải dành riêng cho em, bù đắp cho em đấy nhá. Anh biết mà. Nhớ uống thuốc đấy nhá. Tối nay phải giả bệnh cho thật vào. Rồi, nghề của em mà. Chị tiến ra cửa. Tôi thấy thế liền nhanh chóng lách nhẹ người núp ra phía sau phòng. Đợi khi chị đi khuất rồi mới trở lại. Tùng vừa thấy tôi đã chủ động hỏi ngay. Lưng sao rồi? Bớt rồi. Ừ, vào tắm rửa rồi đi ra đây tôi bôi thuốc cho nào. Không cần, tôi tự xử lý được. Nghĩ tới cảnh anh ta âu yếm chị Như, giờ lại chạm vào người tôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu thế nào ấy. Thế nên tôi nhất quyết kháng cự sự giúp đỡ của Tùng, trực tiếp vệ sinh và thay băng trong toilet luôn. Phải tầm hơn một tiếng tôi mới xong xuôi trở ra. Lúc này đã thấy Tùng đứng sẵn ở cửa, mặt lạnh như tiền. Cô ngủ trong đó luôn đấy à? Làm gì mà lâu vậy? Tôi xử lý vết thương luôn rồi, không phiền anh nữa. Cô ngại tôi đến mức đó à? Không phải là ngại, mà không muốn chung đụng thôi. Chung đụng gì? Chung đụng với chị Như của anh đấy. Anh vừa mùi mẫn với người ta, tay anh đụng vào những gì rồi, bây giờ lại đụng vào người tôi thấy không có quen. Ừ, cô muốn sao cũng được, tranh thủ ngủ sớm mai còn lý ký hợp đồng. Tôi biết rồi. Bước chân về phía ghế sofa, nơi góc ngủ bé nhỏ của mình, thì Tùng chủ động gọi ngược lại. Anh bảo, lên giường mà ngủ, đau lưng mà ra đó nằm thì đau hơn đấy. Tôi ngủ giường thì anh ngủ ở đâu? Sao mấy hôm trước không thắc mắc, giờ mới ý kiến ý cò. Quên. Ừ, cô chỉ được cái ăn ngủ như heo, có nhớ cái gì đâu. Ừ, nhờ cái nết đó mà tôi mới mau khỏe bệnh đấy. Chứ tôi mà vướng vào cái nết thủ lâu nhớ dai như người tình của anh thì có khi tôi lâm chung mất rồi. Thôi, tôi đi ngủ, cảm ơn vì sự tử tế của anh. Vì tôi là người được lựa chọn để đi ký hợp đồng, nên sáng nay tôi xin nghỉ việc bên công ty cũ, qua công ty Tuấn Tú hỗ trợ. Trong tập hồ sơ mang theo lúc này, đã sẵn sàng cầm theo hợp đồng để đánh cháo. Khi đang make up lại cho chỉnh chu và xịt thêm ít nước hoa lên người, tôi bị giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của Tùng từ phía sau mình. Anh ta đang nhìn tôi thông qua tấm gương trước mặt. Anh làm cái gì mà im re thế? Làm gì thì cũng phải nói một tiếng chứ. Ngày hôm nay rất quan trọng. Tất cả thành bại suốt bao nhiêu năm qua của công ty đều nằm trong cái hợp đồng này. Cô cố gắng nhé. Biết rồi, tôi sẽ không để anh thất vọng đâu. Chỉ cần xong việc lần này, tôi sẽ tặng cho cô một món quà vô cùng đặc biệt. Dù cô có nhận hay không thì cũng phải nhận. Nhớ đấy, xong việc tôi đợi cô dưới sảnh. Chỉ cần cô bước xuống dưới là sẽ thấy tôi ở đó, đứng đó chờ cô. Cố lên. Được rồi, an tâm, tôi sẽ tìm anh ngay sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Tôi được anh Hóa đánh xe chở tới công ty vào sáng nay. Trước khi đi còn nghe anh ghé xuống dặn chị Tư chuẩn bị ít cháo để tẩm bổ cho vợ. Vợ anh từ đêm qua tới giờ sốt cao mãi không hết, nên hôm nay không đi làm cùng anh được. Tôi ngồi trên xe mà vẫn vương suy nghĩ. Công nhận bà Như này tài thật, một lúc khiến cho cả hai anh em già tài phiệt điêu đứng vì bà ấy. Chẳng biết liệu sau này nếu anh Hóa phát hiện ra bà Như một tay bắt cá hai tay, và anh cũng chỉ là một trong những sự lựa chọn của bà ấy, thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc lúc đó sẽ lắm chuyện xảy ra lắm đây. Hôm nay em chỉ cần đứng với anh kiểm tra xem lô vật tư mà bên IV yêu cầu một lần nữa, ghi chép lại các phần liên quan mà họ đề xuất, đưa hợp đồng để họ ký nhận là xong nhé. Còn việc đàm phán cứ để anh lo. Anh Hóa vừa lái xe vừa quay người sang nhìn tôi cười hiền, chủ động hỏi chuyện sang vấn đề khác. Chú Tùng đối xử với em tốt không? Anh thấy vợ chồng em có vẻ không được hòa thuận cho lắm. À, tốt ạ. Do anh Tùng ít nói với cả hơi bận rộn, nên đôi khi cách thể hiện của anh ấy khiến người ta cảm nhận được anh ấy không yêu thương em. Ừ, trên đời này chuyện quan trọng nhất là sự nghiệp, thứ hai là đến gia đình mình em ạ. Vợ chồng ăn ở và sống với nhau cả đời, ngày hôm nay không cố gắng vì nhau thì ngày sau đôi khi sẽ hối tiếc. Thế nên anh luôn tâm niệm trong đầu mình, dù mệt mỏi thế nào, công việc có bận rộn ra sao, thì vẫn phải luôn dành thời gian cho vợ. Bởi vậy em có thấy chị Như hay nhõng nhẽo với anh nhiều hay không? Như tuy có hơi nóng tính, nhưng thực chất ruột để ngoài da em ạ. Cả đời anh chắc may mắn lớn nhất là lấy được cô ấy về làm vợ. Anh đã từng có một điều ước thế này: nếu sau này anh mất, vợ chồng anh có thể mất cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với nhau. Anh không muốn ai đi trước, ai đi sau, bởi lẽ người ở lại luôn là người tổn thương. Còn em có muốn như vậy với chồng em không? Anh Hóa luôn có những suy nghĩ thật lạ. Chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng tôi sẽ lựa chọn điều đó cả, bởi lẽ tôi chưa từng trải qua việc yêu một người. Tôi không biết được cảm xúc khi yêu ai đó, nó mãnh liệt đến nhường nào để người ta có thể bi lụy, mong cầu cùng nhau kết thúc hành trình cuộc đời như thế. Và tôi cũng chẳng thể nào ngờ rằng lời chia sẻ chân thành và câu hỏi có phần ngô nghê của anh Hóa cũng chính là lời mở đầu cho hành trình mới của tôi và một người đàn ông khác. Người đó và tôi rồi sẽ mãi mãi chẳng thể nào thấy được ánh mặt trời một lần nữa. 9:30 sáng, sau khi đánh cháo hợp đồng và tận mắt chứng kiến đại diện bên công ty IV ký tên đóng dấu, tôi thở phào nhẹ nhõm, trên miệng bất giác nở một nụ cười. Nhiệm vụ của tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành xong. Nhớ như in lời hứa ban sáng của Tùng, nghĩ đến anh, trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm xúc bồn chồn khó tả. Chẳng biết được hôm nay Tùng sẽ dành điều gì bất ngờ cho tôi. Tôi bước gần về phía chiếc xe. Tùng lúc này cũng từ trong xe mở cửa bước ra. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy thâm trầm, xen lẫn cả những xúc cảm yêu thương. Khi cả hai còn chưa kịp mở lời nói bất cứ điều gì, khi mà mọi sự giao tiếp chỉ mới thông qua bằng ánh mắt, thì tai nạn đã ập tới. Một chiếc xe nào đó hướng về phía tôi, còn Tùng thì chủ động đưa tay đẩy tôi sang hướng khác. Trong căn phòng trắng muốt nồng nặc mùi thuốc khử trùng, khi mà nhận thức đã may mắn trở lại trong tôi, thì cũng là khi tôi nhận ra sự mất mát đau thương đồng thời cũng đang tồn tại. Chị hai ngồi bên cạnh giường bệnh của tôi, đôi mắt ẩn ẩn nước. Chị là người không có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt, thế nên khi phải đối diện với đôi điều bất như ý xen lẫn chút đau thương, chị không bao giờ kiểm được nước mắt. Em có muốn đến đám tang chú Tùng một lần cuối không Sinh? Chị bị dở người à? Chị ăn nói linh tinh cái gì thế? Tùng nào ở đây? Em không quen biết ai tên Tùng hết, mà em cũng chẳng quan tâm cái đám tang nào cả. Chị làm ơn đừng nhắc đến mấy cái tử tang tóc chết chóc ở đây, em không vui đâu. Mày điên rồi Sinh ạ. Chị đến chịu mày rồi đấy. Chồng mày mà mày bảo không biết, chồng mày mà mày bảo mày không quan tâm, sau này mày đừng hối hận gì nhá. Chị thôi đi, chị mà ngồi đây nói linh tinh nữa là em đuổi chị ra khỏi phòng đấy. Phủi phủi cái mồm chị đi. Tôi quát lớn khiến chị Linh giật nảy mình. Chị gườm gườm nhìn tôi hậm hực rồi rời đi, để lại tôi nằm đó với căn phòng trống cô quạnh nguyên trạng. Đầu óc tôi tỉnh táo. Ngay từ lần đầu tiên tôi mở mắt thức dậy, tôi đã nằng nặc hỏi bác sĩ về tình trạng của người ấy. Và tôi cũng hiểu rõ rằng anh vì đỡ cho tôi mà không qua khỏi nữa rồi. Nhưng tôi không chấp nhận. Tôi ngoan cố lắm, tôi không tin vào những gì mình nghe được. Tôi còn nghĩ đơn giản rằng làm sao mà cái chết có thể đến một cách dễ dàng như vậy. Mới một giây trước còn gặp nhau, một giây sau đã không còn. Làm sao Tùng có thể ra đi nhanh đến như vậy, khi thực tế ở đây còn có tôi cơ mà. Anh nợ tôi nhiều, rất nhiều. Anh đã trả hết đâu mà lại dám bỏ đi. Có lẽ nào nhịp đập trái tim tôi từ rất lâu đã thuộc về người ấy rồi hay không? Cái cảm giác xót xa, nhớ nhung, quặn thắt đến nao lòng diễn ra thường trực trong tâm trí tôi. Mọi xúc cảm trong người tôi mách bảo với tôi rằng đó là tình yêu thuần khiết, một tình yêu mà có lẽ vĩnh viễn suốt cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên. 3 tháng sau, sau những ngày vùi mình trong tiêu cực rệu rã, chẳng thiết tha ăn uống gì cho cam, tôi cuối cùng cũng dáng gượng dậy, tập chống nạng tập đi để có thể có mặt ở tòa đúng ngày hẹn phán quyết. Bởi lẽ tôi là một trong những nhân chứng quan trọng trong vụ án lần này. Một mình tôi cần phải đứng ra để lên tiếng, để chứng kiến và để đòi lại công bằng cho cả Tùng và tôi. Tôi chắc chắn sẽ không để sự ra đi của anh trở nên vô nghĩa. Người có tội sẽ phải đền tội, đó cũng là quy luật tự nhiên của cuộc đời này rồi. Như và Hóa đúng là một cặp bài trùng của tạo hóa. Một người đàn bà nham hiểm, mưu mô tính toán, giáp tâm chủ đích gây tai nạn cho tôi. Còn một người đàn ông hám danh, hám quyền, bất chấp đúng sai, thẳng tay điều người lấy đi hai mạng. Nhưng họ nhầm rồi. Họ đâu biết rằng lưới trời lồng lộng, việc làm sai trái của họ dù có che đậy lấp liếm cỡ nào thì rồi cũng đến lúc sẽ bị phanh phui mà thôi. Tòa tuyên án mức án tù chung thân cho cả hai vợ chồng. Tôi đứng đó nhìn họ bằng ánh mắt vô hồn, không có chút xúc cảm để có thể gào thét với họ, cũng chẳng thiết tha gì nữa rồi. Mọi chuyện có lẽ nên chấm dứt tại đây. Ngẩng mặt lên bầu trời cao xanh kia, tôi biết Tùng đang ở đâu đó mỉm cười với mình. Thế là em đòi được công bằng cho anh rồi nhé. Anh thấy em có giỏi chưa? Còn anh, sao mà anh hư quá? Anh chẳng chịu giữ lời hứa với em gì cả. Hay em ghi sổ nợ lại sau, sau này gặp lại anh em đòi luôn một thể nhé. Tôi khập khiễng bước đi với chống nạng của mình, không cần ai hỗ trợ, cũng không cho phép ai đụng vào, cứ thế hiên ngang mà đi thôi. Vốn dĩ trước giờ tôi vẫn thế, sau một hồi lăn lộn đảo điên, tôi lại trở về xuất phát điểm một mình ban đầu. Tôi bây giờ chỉ khác với tôi ngày xưa một chút, đó là có thêm một vết sẹo dài tồn tại ở ngay trong trái tim. 3 tháng sau, tổng cộng là đã nửa năm trôi qua rồi đấy. Tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ, bắt đầu dấn thân vào một dự án startup của chính mình, bắt đầu xây dựng lại ước mơ thành lập công ty cho riêng mình, như tôi đã từng kể với Tùng và như Tùng đã từng hứa hẹn. Tôi lao đầu vào công việc, cốt cũng chỉ để khỏa lấp nỗi buồn mà thôi. 6 tháng trôi qua, tôi đã cố gắng luyện tập để đi lại được bình thường, hòa nhập vào cuộc sống bình thường, liên tục nở nụ cười trên môi để mọi người an tâm hơn về tôi, sống và lập trình bản thân như một cái máy. Vài ngày sau, mẹ Tú bảo với tôi rằng cuối tuần này là ngày sinh nhật của Tùng. Bây giờ thì Tùng đã không còn trên cõi đời này nữa. Tôi lại là vợ của anh, có muốn làm gì đó cho anh hay không? Mẹ nói xong thì đưa cho tôi một cuốn sổ nhỏ, bảo với tôi rằng hôm qua trong quá trình lau dọn bàn làm việc cho Tùng, mẹ tìm thấy. Mẹ nghĩ mẹ nên trao tận tay nó cho tôi. Cầm cuốn sổ này trên tay, lật ra những trang đầu tiên, xúc cảm của tôi bị đánh thức, vỡ òa đến tức cười. Cuốn sổ này Tùng dùng để ghi chép tình trạng bệnh tình của tôi. Từ cái ngày mà tôi gặp tai nạn cho tới những đêm mà tôi gặp phải những cơn sốt miên man. Cứ tầm 10 phút là anh lại cẩn thận nốt chi tiết lại tình hình, từ nhiệt độ cho tới những biểu hiện cụ thể. 10 giờ 25 phút, bé sốt 38 độ hơn, trán đổ nhiều mồ hôi, người nhức mỏi đau quằn quại. 10 giờ 35, 37 độ 5, ngủ sâu hơn. 10 giờ 45, 38 độ kèm theo mồ hôi hột. 12 giờ, 2 giờ 30. Hóa ra, luôn có một người lặng lẽ để tâm và yêu thương tôi đến như thế. Hóa ra trong cuộc tình này, tôi không chỉ có một mình mà còn có cả anh nữa. Chỉ là anh không còn ở đây để nói với tôi mà thôi. Rồi cái ngày kỷ niệm sinh nhật anh cũng tới. Năm nay anh tròn 31 tuổi. Cái tuổi vừa chững người vừa lớn biết bao. Mẹ Tú và bố Tuấn bàn nhau làm một mâm cơm, mời hai bên gia đình sang ăn uống tề tiệu cùng anh. Còn riêng tôi lại xin phép không tham gia, tự trốn mình ở lì trong phòng, ngồi riêng trong một góc, mua một chiếc bánh kem nhỏ tự mình thổi nến. Hôm nay là ngày sinh nhật anh này. Anh ở đâu đó có cảm nhận được không khí sinh nhật và tình yêu thương của mọi người dành cho mình hay không? Ở dưới nhà, mọi người đang tranh thủ làm cơm ăn uống và kể cho nhau nghe những câu chuyện về anh ngày còn nhỏ. Còn em ở một mình trên này, ngồi trên bàn làm việc của anh, thắp nến sinh nhật cho anh và thủ thỉ tâm sự mỏng với anh vài điều. Tùng à, thực sự em nhớ anh lắm đấy. Em nhớ muốn khóc luôn ý. Nhưng em lại không muốn thể hiện ra bên ngoài là em nhớ anh đâu. Mọi người sẽ nhìn vào và nói em yếu đuối. Em không thích. Tùng à, nhiều khi tối tối ngủ một mình trên này, em cứ luôn có cảm giác anh vẫn ở đây. Anh không đi đâu hết. Thỉnh thoảng trong mơ, em còn thấy anh chèn chăn chèn gối và xoa đầu em nữa cơ. Tùng à, hôm nay ngày sinh nhật của anh vui chứ? Hôm nay em sẽ thay anh thổi nến nhé. Chúc anh tuổi mới với những điều tuyệt vời nhất. Em và mọi người luôn yêu thương anh. Tôi cúi người, thổi nến, nến tắt, căn phòng trở nên tối đen. Trong bóng đêm tưởng chừng như cô quạnh ấy, một âm thanh quen thuộc trầm ấm vang lên. Giọng nói này đã từ rất lâu rồi tôi không còn nghe thấy nữa. Ấy vậy mà ngày hôm nay lại xuất hiện ở đây. Người tôi cơ hồ nổi lên từng đợt da gà, hàng loạt, xúc động trước từng câu, từng chữ trong bóng tối. Em định thổi nến một mình mà không có anh sao? Anh đừng dọa em mà, em cũng là con người, em biết sợ chứ. Anh thương em thì anh đừng như thế. Tôi cảm nhận được tiếng cười khẽ bên tai mình, kèm theo hơi thở ấm nóng. Vòng tay to lớn nào đó đang vòng từ phía sau, rồi ôm trọn tôi vào trong lòng. Cảm giác rõ mồn một. Anh đây, không phải sợ. Vừa nói dứt câu, thì đèn trong phòng tôi bật sáng. Trước mặt tôi lúc này là tất cả các thành viên trong gia đình, bao gồm bố Tuấn, mẹ Tú, bố mẹ tôi, anh chị hai, Nga, chị Hồng và cả sếp tôi nữa. Còn sau lưng tôi lúc này lại chính là người đàn ông ấy. Người đàn ông mà tôi đã tưởng rằng anh mãi mãi rời bỏ tôi rồi, thì nay lại xuất hiện. Gương mặt Tùng lúc này gầy gầy xanh xao, không còn có da có thịt như ngày trước. Duy chỉ có ánh mắt và nụ cười là không lẫn được vào đâu. Quên anh là ai luôn rồi à? Anh về với em rồi đây. Gọi một tiếng chồng anh xem nào. Đến nước này tôi mới lờ mờ nhận ra tất cả mọi thứ đang diễn ra là sự thật, và người đàn ông đó đang thực sự ở bên cạnh tôi. Tôi òa khóc nức nở, khóc đến mức Tùng cũng vô cùng bất ngờ, bối rối ôm chặt lấy tôi, liên tục xoa vai động viên. Thôi nào, mọi người nhìn em rồi kia kìa. Kệ, mọi người lại tưởng anh ăn hiếp em đấy. Kệ, mọi người kêu rằng em tên Sinh mà khóc thành ra xấu, nên đặt tên là xấu kìa. Kệ. Tôi nói dứt câu, không gian trong phòng vang lên những tiếng cười giòn tan. Mọi người cười, còn tôi thì vẫn khóc. Khóc đến độ mọi người chẳng còn kiên nhẫn với tôi nữa, mà bỏ hết xuống nhà tiếp tục ăn nhậu. để lại không gian tĩnh mịch như tờ cho tôi và Tùng. Nào, khóc sưng hết cả mắt rồi đây này. Anh đi đâu giờ mới về? Anh có biết là em suy sụp lắm hay không? Anh biết chứ. Em đau lòng một còn anh thì đau 10. Anh đi chữa bệnh. Trong suốt thời gian qua, anh phải ở lại bệnh viện để tập vật lý trị liệu. Anh cố gắng nhiều lắm để đúng ngày sinh nhật trở về gặp em đây này. Sao mọi người không bảo với em là anh còn sống? Sao anh không bảo với em? Anh có biết anh làm thế khiến em đau lòng đến mức nào không? Ngốc ạ. Em không biết thì em nghĩ mọi người có biết hay không. Mọi người cũng chỉ mới biết cách đây vài ngày trước đó thôi. Nhưng sao anh lại giấu? Anh không giấu. Chỉ là anh muốn gặp lại em trong hình hài lành lặn nhất. Và còn một lý do bất khả kháng buộc anh phải giữ im lặng cho tới khi mọi thứ được phanh phui ra trước ánh sáng. Trước khi anh kể cho em nghe, anh muốn hỏi em một câu. Em hứa phải trả lời trung thực, rõ ràng và nghiêm túc. Em đồng ý không? Tôi khẽ gật đầu, Tùng mỉm cười, ghé sát môi mình vào tai tôi thủ thỉ. Em có yêu anh không? Thế nào là yêu? Là thế này nè. Tùng đưa hai bàn tay tôi lên miệng, khẽ hôn lên nó, kèm theo hai câu hát vô cùng đáng yêu. Yêu là khi giữa hai ta đặt cuộc sống của nhau vào mình, yêu tất cả, yêu quá khứ của nhau. Yêu là khi lúc xa nhau là sẽ luôn vẫn nghĩ về nhau. Yêu là khi lúc xa nhau hay những lúc ta một mình vẫn nhớ rằng ta luôn ở cạnh nhau. Anh đã có câu trả lời rồi, còn hỏi em làm gì nữa? Anh biết thừa là khi xa anh, đặc biệt là những lúc em ở một mình, thì em luôn nhớ anh, nhớ và buồn đến phát khóc à? Tùng dường như chỉ cần nghe có thế. Anh khẽ cúi người hôn nhẹ vào môi tôi. Bờ môi anh mềm mềm thơm thơm, và đặc biệt là mùi hương trên cơ thể, khiến tôi phút chốc rơi vào đê mê lạc lối. Đang trong khoảnh khắc lãng mạn thế này, vậy mà Tùng lại nỡ lòng nào cắt ngang. Anh chỉ để môi anh trên môi tôi có vài giây ngắn ngủi, rồi sau đó rời ra tủm tỉm cười. Thích không? Tí nữa anh lại thưởng thêm cho nhé. Giờ là thời gian kể chuyện cho bé nghe rồi. Chắc em cũng đã biết người gây tai nạn đầu tiên cho em là Như, đúng không? Trong thời gian Như bị tạm giam, đã không dưới một lần em muốn trực tiếp vào thăm cô ta và hỏi chuyện, hỏi cho rõ nguồn cơn lý do tại sao cô ta lại làm điều đó với em. Nhưng rồi chẳng hiểu sao quanh đi quẩn lại, em lại chẳng muốn tìm hiểu kỹ lý do nữa. Có thể một phần do em nghĩ anh mất rồi, em không có động lực để làm điều đó. Ừ, bây giờ anh đã trở về rồi, anh sẽ cho em biết lý do nhé. Trước đây em luôn hay nói xéo anh rằng tại sao anh và Như lại có mối quan hệ không minh bạch như thế, tại sao anh lại làm điều tồi tệ đó sau lưng anh Hóa. Em đã từng nghĩ nhiều về điều đó có đúng không? Ừ, thật ra mà nói, giữa anh, Như và anh Hóa luôn tồn tại những khúc mắc, mà khúc mắc này chỉ có ba người bọn anh hiểu. Và anh nghĩ rằng một trong những điều này là một phần nguyên nhân dẫn đến những hành vi mất kiểm soát và không còn tình người của bọn họ. Như là con gái của đối tác của bố Tuấn, ngày xưa còn khi còn bé, vì bố mẹ Như hay đi công tác xa nên gửi Như qua nhà anh sống cùng. Như nhỏ hơn anh 2 tuổi, nhỏ hơn anh Hóa 6 tuổi, nên thực ra mà nói, Như dễ dàng chơi và làm bạn với anh nhiều hơn. Rồi dần dà Như thích anh lúc nào chẳng hay. Lớn lên thêm xíu nữa, đã không dưới 3 lần Như tỏ tình với anh, nhưng anh không đồng ý. Phần vì anh không có tình cảm với Như, phần vì từ trước tới giờ, anh chỉ coi Như giống như một cô em gái không hơn không kém. Ấy vậy mà dù có từ chối bao lần đi nữa, thì Như vẫn rất kiên trì theo đuổi anh. Rồi em biết không, đùng một ngày nọ, Như hẹn gặp riêng anh và khóc lóc rất nhiều. Nhìn vào ánh mắt con bé, anh thấy trong đó toàn là nỗi sợ hãi không tên. Nó run rẩy ôm lấy anh, van xin anh tìm cách giúp nó. Chị Như bị làm sao về anh? Như có bầu ngoài ý muốn, mà cái thai đó lại là của nó với anh Hóa. Sống ở nhà mình từ trước tới giờ, em làm gì có thấy đứa bé nào đâu. Ừ, chuyện của đứa bé lại là một nguồn cơn khác, và lý do khiến anh luôn phải có cách chăm sóc và đối xử đặc biệt với Như. Từ khi anh và mẹ dọn về sống với bố Tuấn, thì thực chất trong thâm tâm anh Hóa đã không hài lòng. Anh Hóa luôn nghĩ rằng chính mẹ con anh là nguồn cơn khiến gia đình anh Hóa tan vỡ. Bởi vậy nên ngay từ khi còn bé, anh Hóa luôn tìm cách gây chuyện hay làm một vài việc sai trái và đổ lỗi cho anh để anh bị bố mắng. Lớn hơn một chút nữa, anh Hóa luôn tìm cách để có thể sở hữu những cái mà anh có. Từ mối quan hệ bạn bè, từ đồ đạc và rất nhiều thứ khác. Trong đó có Như phải không? Đúng rồi, trong đó có Như. Bởi vì khi anh Hóa biết được con bé thích anh, thì anh Hóa ra tay cướp về. Dần dà sau này, anh Hóa yêu Như lúc nào chẳng hay. Anh nghĩ chủ đích ban đầu chỉ là cướp Như về phe mình để dằn mặt anh thôi. Nhưng hóa ra, lại thành ra yêu con bé. Rồi em biết đấy, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Trong một lần hai người say xỉn như dính bầu, sau khi biết tin con bé đã tranh cãi một trận nảy lửa với anh Hóa và chạy đến anh để chia sẻ. Nó khóc lóc và van nài anh rất nhiều. Nó bảo với anh rằng nó yêu anh nhưng bị anh Hóa dụ nên thành ra cuộc đời nó hoang tàn như vậy. Và lúc đó nó đến để níu giữ anh lại. Nó mong anh chấp nhận cho những sai trái của nó, bỏ qua cho nó để anh và nó có thể cùng xây dựng hạnh phúc sau này. Chị ta bị cuồng anh quá rồi. Ừ, đôi lúc anh cũng tự hỏi mình đã làm gì khiến Như lại như vậy. Mãi sau này anh mới có câu trả lời. Mãi sau này khi yêu em thì anh mới hiểu. Khi yêu, người ta chẳng có lý do gì hết. Yêu là yêu thôi. Như cũng vậy, có thể anh có nhiều điểm chưa tốt. Có thể anh luôn cư xử được dửng dưng và có phần lạnh nhạt với nó. Nhưng nó vẫn yêu anh. Anh bảo anh yêu em á? Anh yêu em từ lúc nào thế? Yêu em lúc nào mà em không biết ta? Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Yêu em từ rất lâu rồi. Anh đừng nói với em. Anh yêu em từ cái lần đầu tiên em gặp anh và bố mẹ anh. Cái lần mà em hổ báo cáo trồn đấy nhá. Đúng rồi, chính cái lần đầu tiên ấy đã khiến anh bị hút vào em luôn. Con gái con đứa gì đâu mà tính tình ngược lại hoàn toàn so với những người con gái khác, lại còn được cái bạo miệng dọa nạt anh nữa chứ. Trong đầu anh lúc đó chỉ có đúng một suy nghĩ. Đố em là suy nghĩ gì? Em ngáo quá hả? Không phải, suy nghĩ lúc đó của anh là mình nhất định phải chinh phục và thuần hóa người con gái này mới được. Chắc chắn khi em nằm trong tay anh rồi, anh sẽ hạ đo ván em. Có muốn nghe kể tiếp không đấy? Ơ có, anh nói đi. Ngồi đó mà trêu anh. Ơ này, rồi rồi, anh nói tiếp đi. Chuyện sau đó sao nữa? Thì bởi vì ngay từ lần đầu anh đâu hề có tình cảm với Như, thế nên việc con bé muốn anh hiểu chuyện, cảm thông và xây dựng tình cảm sau này với nó là điều không thể. Anh hiểu nó nhưng không yêu nó, và cho nó những gì nó muốn được. Thế rồi Như quyết định lấy anh Hóa. Hai người sẽ cùng nhau xây dựng gia đình và sinh con đẻ cái. À, ra vậy. Hai người tổ chức đám cưới rất linh đình, vui vẻ, trong sự chúc tụng của mọi người xung quanh. Anh thì cũng cảm thấy nhẹ lòng, vui thay cho Như và anh Hóa. Lúc tổ chức đám cưới là cái bầu Như cũng đã được gần 3 tháng rồi. Sau đám cưới đâu được vài ngày, trong một lần đi chơi nói chuyện gì đó với bạn bè, Như trở về nhà, lên phòng anh gõ cửa và khóc lóc sùm. Lần này trong người Như có men say nữa. Anh vẫn nhớ như in cuộc hội thoại của anh và Như lúc đó. Anh Tùng, em suy nghĩ kỹ rồi. Em không thể bỏ anh được. Hôm nay em say nên em phải tìm đến anh để nói cho rõ ngọn ngành cho anh hiểu. Em nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ anh đâu. Như, nghe anh, về phòng nghỉ ngơi đi. Đừng như thế nữa. Em làm vậy không sợ chồng em buồn, bố mẹ em buồn, rồi bạn bè em buồn hay sao? Không, em chẳng cần quan tâm những lời đàm tiếu dị nghị của họ. Đây là hạnh phúc của em mà. Hạnh phúc của em thì em phải nắm giữ chứ. Anh, hay là giờ em và anh cùng nhau bỏ đi nơi khác sinh sống đi. Chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu có được không anh? Như khóc ngày một lớn khiến anh cũng cảm thấy bối rối. Nhưng rồi sau một hồi, anh cần biết mình phải đưa ra quyết định của riêng mình. Anh lắc đầu từ chối Như, rồi dắt Như ra bên ngoài đóng cửa phòng lại. Như đứng được bên ngoài một lúc đâu chừng một phút, thì anh nghe thấy tiếng hét thất thanh. Mở cửa ra, đã thấy con bé nằm sõng soài ở đó. Anh Hóa dưới nhà nghe tiếng vợ mình hét cũng chạy lên. Trong cơn hoảng loạn đó, Như liên tục nhìn mặt anh và bảo rằng anh chính là người đã hại chết con của nó. Chính điều đó khiến anh ân hận mãi đến tận sau này. Em biết không, còn gì tồi tệ bằng việc mình trở thành tội đồ cơ chứ. Anh Hóa trước giờ vốn dĩ đã không ưa anh, nay lại càng hận anh hơn. Còn Như thì vin vào cớ này để đòi hỏi, bắt anh phải bù đắp và chịu trách nhiệm cho những tổn thất tinh thần mà nó gặp phải trong 2 năm qua. Anh ân cần tử tế và nhường nhịn nó. Cũng bởi như vậy, mãi sau này anh mới biết, trước đó Như đã uống thuốc phá thai rồi. Còn việc Như té trước phòng của anh, tất cả đều là kế hoạch mà Như đã cẩn thận chuẩn bị từ trước. Giống như cách cô ta từng nói, sẽ không để anh rời khỏi cô ta bằng bất cứ giá nào. Chuyện là thế đấy, bây giờ em đã bớt hiểu lầm anh chưa? Trước đây anh để ý mỗi lần gần Như, em ghen ra mặt đấy. Anh có nhầm lẫn gì không? Hồi đó làm gì em đã biết yêu anh? Anh cảm nhận em yêu anh rồi. Có yêu thì mới có bực có ghen. Chẳng qua là em không định nghĩa được đó là tình yêu mà thôi. Xém nữa thì mất em. Em vẫn ở đây mà. Nếu lần đầu em không phản xạ lật người qua hướng khác thì có khi chiếc xe đó tông nát em rồi. Eo ôi, em còn chẳng nhớ em lật người né xe đấy. Khi đó hoảng loạn quá nên em cứ nghĩ mình vẫn đứng yên cơ. Anh là người tận mắt chứng kiến sự việc đó mà. Bởi vậy nên anh mới thấy vụ tai nạn đầu tiên xảy ra với em có phần vô lý. Ban đầu anh nghĩ anh Hóa vì ghét anh nên mới làm thế. Nhưng rồi sau này khi phát hiện ra người đó không phải là anh Hóa mà là Như thì anh cảm thấy sốc cực. Sao anh biết người đó là Như? Bởi vì dù mọi chuyện kết thúc nhưng anh vẫn hay cho người theo dõi và tìm hiểu về gia đình người tài xế gây tai nạn cho em. Người tài xế bị tạm giam rồi, nhưng gia đình họ thì chắc chắn sẽ lần ra manh mối. Giai đoạn đầu cũng khéo léo che đậy lắm, không để lộ điều gì. Nhưng rồi tầm tháng sau thì có người báo với anh gia đình đó được nhận một bưu kiện, mà người gửi bưu kiện đó cho họ chính là Như. Anh lúc đó mới ngồi suy luận và để ý mọi chuyện. Anh thấy Như hay kiếm chuyện với em, hay khó chịu và trêu ngươi chọc tức em. Có lẽ Như không muốn em và anh tới với nhau, vậy nên cô ta mới dùng cách là triệt tiêu em. Căn đúng thời điểm em vừa đi ăn cùng với gia đình anh về thì gây ra tai nạn. Nhưng lỡ lúc đó anh chở em thì sao? Không phải là em đi taxi mà anh chở em. Anh chở em thì em có thể gặp tai nạn vào thời điểm khác, sau giờ làm chẳng hạn, bởi vì chiếc xe đó theo em từ đầu ngày rồi cơ mà, chứ không phải là đến ban trưa đâu. Còn anh Hóa, sao anh Hóa lại muốn hại chết anh và em? Đó là cách nhanh nhất để vợ anh ta không lèo nhèo với anh mỗi ngày, và đó cũng là cách hay để cản đường anh trong những lần anh xen vào công việc giao dịch của công ty. Hôm đó có lẽ anh Hóa nắm được kế hoạch của anh trước, thế nên anh ta sẵn sàng đánh động một cuộc giao dịch giả để thử anh và em, rồi sau khi biết em và anh phối hợp với nhau thì ra tay ngay tại chỗ. Bảo sao? Bảo sao gì? Bảo sao trên đường đi anh Hóa nói chuyện với em lạ lùng lắm, mà khi đó thì em cũng nghĩ đơn giản rằng anh Hóa nói chơi chơi thế thôi, ai dè anh ta làm thật. Anh Hóa nói gì? Anh ấy bảo anh ấy ước rằng sau này khi chết đi thì anh Hóa và vợ anh Hóa có thể chết cùng một thời điểm, để cả hai không phải gặp đau khổ. Người đi trước, người đi sau. Anh Hóa còn kể là anh Hóa yêu chị Như nhường nào. Chưa hết, câu chốt lại, anh Hóa còn hỏi em liệu có muốn sau này mất đi cùng lúc với người em thương hay không. Em trả lời thế nào? Em cũng không biết, bởi vì em chưa trải qua cảm giác yêu một người đến độ muốn sống chết cùng nhau nó như thế nào. Vậy thì anh sẽ dành cả cuộc đời còn lại để cho em trải nghiệm cảm giác này nhé. Muộn rồi, mình đi ngủ thôi. Sao lại đi ngủ? Em tưởng anh còn chuyện để kể cho em cơ mà. Còn chứ. Nhưng mà chuyện này không nói bằng miệng được, phải dùng bằng hành động cơ. Trong khi tôi còn đang ngơ ngác thì Tùng đã dùng cả thân mình áp sát vào người tôi. Tận sâu trong đáy mắt ánh lên những sự đê mê nồng cháy. Âm giọng anh có phần lạc đi một chút. Mọi lần em ngủ anh toàn phải nằm xa em ra, cố gắng kiềm chế để không làm gì em. Nhưng đến nay thì khác rồi. Em bây giờ đã thuộc về anh, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thế nên anh không cần phải nhịn gì hết nữa nhé. Chúng ta động phòng thôi. Hành động của Tùng vừa nhanh, vừa dứt khoát, vừa mạnh mẽ, khiến tôi không kịp trở tay. Đầu tiên anh đặt môi mình lên môi tôi. Lúc đầu chỉ là những mơn trớn nhẹ nhàng, dần dần khi thấy tôi đã quen với nhịp điệu mà anh tạo ra, cường độ cũng gia tăng nhanh hơn hẳn. Tôi cảm nhận phong cách hôn của anh chẳng khác nào phong cách dứt khoát khi Tùng làm việc. Vâng, rất nhanh, rất chuẩn xác và đặc biệt cực kỳ bá đạo. Bỏ qua sự xấu hổ, bỏ qua cả chút lý trí đeo bám từ đầu tới giờ, tôi thả lòng người và đón nhận tất thảy những điều tuyệt vời mà Tùng mang tới. Từng hành động, từng nụ hôn đều khiến cả người tôi gần như co giật. Tôi oằn người khẽ gọi tên Tùng. Anh đây, em yêu anh. Cơ thể tôi lúc này dường như đã thích ứng và mở cửa hoàn toàn để đón chào cho cuộc viếng thăm của một vị khách lạ. Dần dà cảm giác sung sướng thăng hoa ngày một gia tăng. Thậm chí tôi còn đòi hỏi Tùng phải mạnh hơn, nhanh hơn thì tôi mới chịu. Cứ ngỡ rằng tôi đã mất anh rồi, cứ ngỡ rằng sẽ rất khó khăn để tôi có thể vực dậy hoặc mở lòng với một ai khác. Nhưng may mắn thay, người tôi yêu vẫn luôn ở đây, vẫn luôn tìm cách để trở về bên tôi, yêu thương, bù đắp và xoa dịu cho mọi thương tổn từ trước tới giờ. Tôi và Tùng cũng chỉ là hai trong số những người yêu nhau có cơ hội trở về bên nhau. Bởi thế, chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn những gì đã qua, những biến cố giúp chúng tôi mạnh mẽ và trưởng thành, những tổn thương giúp chúng tôi gia tăng lòng can đảm, và cả những vỡ òa của hạnh phúc giúp chúng tôi hiểu rằng tình yêu là bài toán đơn giản nhưng cũng khó nhằn. Nó luôn tồn tại và quan trọng là bạn đối đãi như thế nào để có được nó. Ngoại truyện, nội tâm nhân vật Tùng. Tôi là Tùng, một ông chú già vừa bước chân qua tuổi 31 được vài ngày. Rất vui khi được ngồi đây. kể cho mọi người nghe về hành trình tình yêu mà tôi đã may mắn được trải qua. Và có lẽ thành công lớn nhất của cuộc đời tôi ở thời điểm hiện tại chính là có được em, người con gái mà đã vô tình yêu trong khoảnh khắc lần đầu tiên gặp mặt, người con gái với tên gọi khá kêu Nguyễn Hoàng Thụy Sinh. Để tôi nói cho cả nhà nghe về gia cảnh tôi một chút. Tôi được sinh ra và lớn lên ở trong miền Nam, nhưng không may mắn là gia đình tôi tan vỡ từ khi còn quá bé. Trong suốt những năm tháng ấu thơ, tôi đến giờ vẫn luôn còn ám ảnh với những trận đòn roi của bố dành cho mẹ con tôi. Mẹ tôi bảo, trước đây bố tôi hiền lành chất phác lắm, nhưng mà rồi trong thời gian trôi qua, bố bắt đầu bị bạn bè chèo kéo công kích, nhanh chóng rơi vào vòng xoáy của rượu chè cờ bạc, đánh mất luôn cả tài sản duy nhất là căn nhà mà ông bà nội để lại cho bố mẹ tôi khi cưới. Mẹ tôi vì không chịu đựng được bố, vì không muốn tôi tiếp tục lớn lên trong môi trường như vậy, nên đã đơn phương đề nghị ly dị. Kể từ đó, ngày nào cũng như ngày nào, mẹ con tôi liên tục bầm dập bởi những trận đòn roi vô cớ. Cho đến một đêm nọ, mẹ tôi ôm tôi bỏ trốn ra Bắc, không tiền mặt, không người thân. Khi ấy tôi vừa tròn 4 tuổi, hai mẹ con lang thang khắp nơi để tìm việc làm. Những ngày tháng đó đều sống dựa vào những bữa cơm từ thiện ở chùa hay bệnh viện. Tối thì lăn lộn chay tấm bạt, trải manh chiếu, ngủ vật vờ trước mái hiên nhà người ta. Chắc có lẽ vì ông trời quá thương cảm cho tình trạng hai mẹ con tôi, đưa đẩy cho mẹ tôi tìm được một công việc làm sổ sách giấy tờ tại một công ty bất động sản. Mẹ tôi là người có học, thông minh, khéo léo, nên đó là lý do tại sao mẹ dễ dàng đậu vòng phỏng vấn và có thể được nhận vào đi làm trong ngày hôm sau. Tôi nhớ như in đêm đó, mẹ con tôi vẫn ngủ ngoài hiên như thường lệ, nhưng trong ánh mắt và nụ cười của mẹ thì khấp khởi niềm vui. Mẹ ôm chặt tôi vào trong lòng, thủ thỉ kể cho tôi nghe với giọng điệu hạnh phúc lắm. Mẹ tìm được việc rồi đấy cô Tí ạ. Sắp tới mẹ con mình sẽ thuê phòng để ở, mình sẽ không phải ngủ ngoài hiên thế này nữa. Cô Tí của mẹ sẽ được đi học cùng bạn bè, ăn uống đủ chất hơn, cuộc sống sẽ tốt hơn, cô Tí thích không? Thích ạ. Cô Tí thấy mẹ có giỏi không? Giỏi ạ. Cô Tí phải ngoan vào đấy nhé. Mẹ vất vả để cố gắng cho cô Tí được đầu đủ đầy, được học hành đàng hoàng tử tế, nên cô Tí cũng phải cố gắng lên, ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không được lì, biết chưa? Con biết rồi. Tôi quàng tay vào cổ mẹ, hai bàn tay bé xíu siết chặt vào nhau. Tôi tự hứa với lòng mình là sẽ cố gắng ngoan ngoãn, chăm chỉ để cho mẹ tôi được vui lòng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vì mẹ tôi khéo léo giỏi giang và làm việc tốt, nên tôi nghe mẹ kể rằng mẹ được thăng chức lên vị trí mới. Tiền mẹ kiếm được ngày một nhiều hơn. Tầm một năm sau, ngày mà tôi tròn 5 tuổi, thì cũng là ngày mà lần đầu tiên tôi được gặp bố Tuấn. Mẹ dắt một ông bác lạ hoắc về phòng, giới thiệu với tôi đây là người mẹ thương. Rồi mẹ trực tiếp hỏi tôi liệu tôi có đồng ý để mẹ và bác ấy thương nhau hay không, liệu sau này bác ấy có trở thành bố dượng của tôi có chấp nhận được hay không. Tôi nhìn vào gương mặt hiền lành của bác Tuấn, từ ánh mắt đến nụ cười và cả cái bắt tay rất lịch sự, rất đàn ông dành cho tôi, thì trong đầu tôi ngay lập tức nảy ra suy nghĩ. Có thể chứ. Bác ấy cư xử rất nhã nhặn, giai đoạn đó thường hay đến nhà để dạy học cho tôi, thỉnh thoảng còn mua quà bánh đồ chơi và dẫn tôi đi ăn uống loanh quanh, khiến tôi càng lúc càng quý bác. Tranh thủ lúc mẹ tôi đi chợ, bác Tuấn và tôi đã có một cuộc nói chuyện cực kỳ nghiêm túc với nhau. Bác hỏi tôi rằng bác có ý định cưới mẹ tôi về làm vợ. Bác hứa với tôi sẽ yêu thương chăm sóc và lo lắng cho mẹ tôi hết lòng. Hơn thế nữa, bác cũng mong có thể nuôi nấng chăm sóc và tạo điều kiện để tôi được học hành, phát triển ở môi trường tốt hơn. Ban đầu khi nghe bác Tuấn chia sẻ, lòng tôi hoài nghi dữ lắm. Tôi sợ rằng bác sau này cũng sẽ giống bố tôi, lại khiến mẹ tôi tổn thương, buồn. Nhưng rồi bác Tuấn như đọc được sự lo lắng ấy thông qua ánh mắt và biểu cảm. Bác đặt tay lên vai tôi bảo tiếp. Con an tâm, nếu con vẫn còn chưa tin bác, con cứ dọn về nhà bác ở một thời gian, con sẽ hiểu. Nếu bác đối xử không tốt với mẹ con, trời đất chứng kiến những gì bác nói với con và hành động của bác trái ngược hoàn toàn, thì hậu quả về già bác là người lãnh đủ. Chưa kể con chỉ cần chuyên tâm, học hành giỏi giang, phấn đấu để có thể xây dựng sự nghiệp riêng cho mình, thì dù sau này có chuyện gì diễn ra chăng nữa, con vẫn là chỗ dựa vững chãi của mẹ Tú. Nghe bác Tuấn phân tích, tôi thấy hợp lòng nên cuối cùng đã gật đầu đồng ý. 2 tháng sau, mẹ và bác Tuấn kết hôn. Tôi cùng mẹ dọn đồ về ở chung với bác. Ngoài mẹ con tôi ra, bác Tuấn còn có một người con trai riêng. Anh ấy tên là Hóa, hơn tôi 4 tuổi. Anh Hóa có vóc người gầy sọc, gương mặt hiền hiền, có nét hao hao giống bác Tuấn lắm. Vì ngày đầu tiên về ở nhà mới, lại có thêm một người anh trai, một người bạn mới, tôi vui ra mặt, chủ động tiến tới gần anh, bắt chuyện làm quen. Ấy vậy mà mọi chuyện không như tôi suy nghĩ một chút nào. Anh Hóa đứng đó không thèm trả lời câu hỏi của tôi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng mấy vui vẻ. Thậm chí canh lúc không có người lớn ở đó, tiến tới xô mạnh tôi vào tường, trừng mắt cảnh cáo. Mẹ con mày, biến khỏi nhà tao ngay. Tao không ưa cái loại mày. Những tháng ngày sau khi ở chung, anh Hóa luôn tìm cách đánh tôi, đổ lỗi cho tôi, thậm chí liên tục nói xấu tôi trước mặt bố mẹ. Cơ thể tôi mỗi ngày trôi qua đều đầy những vết bầm, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nào tôi hé nửa lời chia sẻ cho bố mẹ biết cả. Tôi đặt mình vào anh Hóa, cố gắng hiểu cho cảm giác của anh. Bên cạnh đó, mẹ tôi liên tục bảo với tôi rằng anh Hóa có lẽ là người cô độc nhất trong căn nhà này, bởi vì sự tan vỡ của gia đình anh khi bố một nơi mẹ một nẻo. Bởi vậy con phải thương lấy anh như cách mà bố Tuấn bao dung và yêu thương con vậy đó. Tội nghiệp Hóa, mẹ để thằng bé suốt ngày cứ lầm lì lủi thủi chỉ một mình. Bởi vậy tôi luôn nhẫn nhịn anh Hóa, mặc dù đôi khi chứng kiến những hành động sai trái quá trớn. Tôi còn từng suy nghĩ rằng trước sự cố gắng của mình, một ngày nào đó anh Hóa sẽ hiểu. Anh sẽ biết rằng mẹ tôi và tôi không phải là nguyên nhân khiến cho gia đình anh tan vỡ như anh nghĩ. Thậm chí mẹ con tôi chưa bao giờ muốn ghét bỏ hay nghĩ xấu về anh, chỉ vì anh luôn đóng kín trái tim, chưa một lần chịu mở để nhìn thấu tất cả mọi điều. Có lẽ tính cách ấy đã ngấm ngầm và nung nấu trong lòng anh Hóa từ lâu, để rồi càng lớn lên những gì anh làm, những gì anh cư xử trong quá khứ dần trở thành phong cách sống của anh ở hiện tại, nhất là trong công việc kinh doanh sau này. Anh Hóa tạo nên một vẻ bọc bên ngoài khá hoàn hảo mà bất cứ ai thoạt đầu tiếp xúc đều nghĩ anh rất trầm tính và hiền lành. Nhưng thực chất bên trong là hoàn toàn ngược lại. Cả chặng đường tuổi thơ từ lớn đến bé, anh liên tục đối đầu và đấu tranh với tôi. Anh tranh giành tất cả những gì tôi có về tay mình với một thái độ hả hê, thậm chí còn từng đứng trước mặt tôi và dõng dạc tuyên bố rằng anh sẽ dành cả đời để khiến tôi trở nên bất hạnh. Đúng như những gì đã nói, anh cướp mọi thứ, cướp cả Như, cô em gái luôn thầm thương trộm nhớ cưa đổ tôi. Anh cướp đi cô bé bằng việc để lại một bào thai trong sự toan tính, để rồi chính hành động này bắt nguồn cho một chuỗi hệ lụy về sau, khiến Như từ một cô bé ngây ngô, chỉ biết trao đi yêu thương, luôn năng động tích cực vui vẻ, lại trở thành một người con gái hèn mọn, ích kỷ, thậm chí sẵn sàng ra tay để sát hại người khác. Tôi từng đọc ở đâu đó một câu nói như thế này: đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ không ngồi yên để chịu đựng được nữa, bạn buộc phải đứng lên. Và chính câu nói ấy đã giúp tôi có động lực đứng lên, đưa mọi thứ trở về quỹ đạo của nó. Bản thân tôi từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ tranh giành tài sản hay quyền thừa kế với anh Hóa. Bởi lẽ tôi hiểu rằng những thứ đó không dành cho tôi, không thuộc về tôi. Thứ thuộc về tôi phải do chính tôi gây dựng. Nhưng lần này tôi chọn cách giành nó về tay mình. Bởi lẽ tôi không muốn toàn bộ công sức suốt bao nhiêu năm trời của bố Tuấn đổ sông đổ bể trong ngày một ngày hai. Anh Hóa được bổ nhiệm lên nắm quyền điều hành công ty, và rồi anh dùng chính quyền lực của mình để vi phạm một vài vấn đề trong đạo đức kinh doanh. Giai đoạn đầu tôi còn cố gắng nương theo để xử lý hậu quả cho anh gây ra, nhưng càng về sau tần suất ngày một dày đặc. Vì lẽ đó tôi buộc phải phấn đấu, chí ít có vị trí trong công ty, có tiếng nói trong công ty và có quyền lực trong công ty để ngăn cản những hành vi có xu hướng phạm pháp. Bố Tuấn và mẹ Tú bảo với tôi rằng bố mẹ có được ngày hôm nay là do bố mẹ đã luôn bên nhau, đồng hành và sát cánh bên nhau để xây dựng mọi thứ. Ngày lấy mẹ Tú về, công ty bố Tuấn đang trên đà phá sản bởi sự can thiệp của người vợ cũ, mẹ anh Hóa. Thế rồi một thời gian sau, chính nhờ sự khéo léo thông minh và lòng can đảm của mẹ Tú, mọi thứ đã thay đổi và tốt hơn. Bố mẹ khẳng định với tôi rằng chính nền tảng gia đình là bệ phóng vững chãi cho mọi thành công trong hiện tại. Anh Hóa đã lập gia đình, an cư lạc nghiệp, còn tôi 30 tuổi mãi mà chẳng có mối tình mát vai. Bố mẹ lo lắng tôi suốt ngày tập trung công việc, rồi sau này sẽ ế vợ, nên bắt đầu treo giải cho tôi. Họ bảo tôi chỉ cần lấy vợ, bố sẽ giao cho tôi vị trí phó tổng. Ban đầu tôi không quan tâm lắm, cũng nghĩ rằng điều đó là không cần thiết. Nhưng dần dà trước tình hình bất ổn xảy ra thường niên, tôi ngồi đó chứng kiến mà không làm gì được. Tôi buộc phải đồng tình với sự quyết định của bố mẹ. Đời tôi kể ra cũng lắm chuyện để nói. Nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ, tôi đi coi mắt cùng họ liên tục. Ấy vậy mà chẳng thể nào để tâm để tứ được bất cứ ai. Những cô gái tôi gặp đều là những cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, xinh xắn yêu kiều, nhưng lại chẳng để lại cho tôi bất cứ ấn tượng gì. Chưa kể họ không cho tôi cảm giác họ chính là người tôi cần. Và rồi thời điểm ông trời xe duyên cho tôi cũng đến. Tôi gặp được em, một cô gái với cá tính nổi trội, khác hoàn toàn với tất thảy những cô gái trước đó. Chưa kể tới vẻ ngoài xinh xắn duyên dáng với chiếc răng khểnh, đôi má lúm đồng tiền và làn da hơi ngăm, khiến tim tôi ngay tấp lửa bị chinh phục. Xét về vẻ bề ngoài, em đã hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của tôi. Xét về phạm chủ tính cách, em càng khiến tôi cảm thấy hứng thú hơn nhiều. Em cũng giống như tôi, ngông nghênh, không chịu khuất phục trước sự sắp xếp của gia đình. Em thẳng thắn, rõ ràng và trong em toát lên sự tự do tuyệt đối. Mọi người thử nghĩ xem, tôi dù ít nhiều cũng có địa vị trong xã hội, sắc vóc bên ngoài cũng không phải dạng tầm thường. Đi tới đâu, nhiều cô nàng xinh đẹp chủ động làm quen tới đó. Ấy vậy mà nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ với em. Ngay từ lần đầu gặp, em đã có gan mắng tôi. Em bảo tôi câm à? Thậm chí còn cố tình tỏ ra bất lịch sự khi hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Tất cả những gì em thể hiện khiến tôi lần nữa khẳng định, nếu cô gái này về ở với tôi, em chắc chắn sẽ trở thành hậu phương vững chãi của tôi, cùng tôi xây dựng cơ đồ và can đảm đồng hành với tôi trong những chặng đường chông gai phía trước. Người con gái bên tôi phải như thế, phải có bản lĩnh giống em. Tất nhiên, tôi ngay lập tức đòi bố mẹ cho cưới cô gái này. Nhìn vào gương mặt sửng sốt của em, tôi nghĩ rằng em cũng khá bất ngờ trước những quyết định vồ vập của tôi. Tôi đưa ra tình huống khiến người con gái gan dạ như em cũng nhất thời bị bối rối. Em gân cổ nói không chịu. Tôi càng rào em vào thế phải là vợ tôi, cho đến khi người con gái ấy tức giận quá, thẳng thắn xả một tăng rồi bỏ về. Thậm chí em chẳng cần quan tâm bố mẹ em ngồi đó có phần xấu hổ. Em đi rồi, lòng tôi vẫn có chút vấn vương. Tôi bắt đầu đặt mục tiêu chính cho bản thân mình, sẽ phải chinh phục được em trong khoảng thời gian ngắn nhất. Thay vì bỏ về như em, tôi chịu khó ngồi nán lại để nói chuyện với mọi người. May mắn thay, chị gái xinh lại là vợ của bạn tôi. Điều này khiến tôi có cảm giác dường như ông trời đang nỗ lực tạo mọi điều kiện để tôi và Sinh đến được với nhau. Qua trao đổi, tôi nhờ và Linh tạo điều kiện cho mình gặp Sinh. Tôi thẳng thắn chia sẻ với Linh rằng tôi nhất định sẽ rước được Sinh về. Thế là vài ngày sau, Linh bắt đầu vào vai già ốm, giúp tôi có được cơ hội gặp được nàng. Linh từng bảo với tôi thế này: con bé em Linh nó bướng lắm đấy. Nó đã quyết cái gì là sẽ làm tới cùng, không ai ngăn cản được nó, nên Tùng cần phải xem thử nó muốn gì và tìm cách nương theo, đảm bảo nó sẽ nghe. Tôi gật đầu rồi ngồi xuống phân tích và chuẩn bị kế hoạch tác chiến cho riêng bản thân mình. Sinh luôn là một cô gái khiến tôi cảm thấy tò mò và ngạc nhiên không tưởng. Em là người con gái đầu tiên mặc váy và trèo tường vào nhà người khác, là người con gái không bao giờ chủ động xin lỗi mặc dù mình sai rành rành ra đó, và là người con gái với bản lĩnh chịu đau khá khá. Em trèo tường vào nhà chị gái mình chỉ trong vòng có một nốt nhạc, mặc cho kẽm gai cứa chảy máu tay, nhưng trên nét mặt vẫn biểu lộ sự bình thản đến kinh ngạc. Thậm chí em chỉ chịu nghe lời tôi khi tôi hứa chỉ em đường về phòng của Linh. Sau buổi gặp tối hôm đó, tôi đã tìm hiểu thêm về công ty hiện tại em đang làm. Thông qua sếp tổng của công ty em là một người bạn với tôi nắm thêm được mục tiêu trong giai đoạn tới của em thế nào. Nắm rõ được tử huyệt cảm xúc của cô gái này chính là sự phát triển sự nghiệp và chứng minh năng lực bản thân cho bố mẹ thấy, tôi đã biết điều mình cần tiếp theo là gì. Như những gì dự tính, Sinh chủ động tìm đến tôi vì muốn đạt được mục tiêu. Nhìn cái cách em lấm lét nó ôm tập hồ sơ, nhìn cách em tự tin thuyết trình nhưng trên mặt không tránh khỏi chút biểu cảm lo lắng, và cả phản ứng của em khi tôi chứng minh cho em thấy phần quyền lợi làm vợ nếu em chấp nhận, thì tôi chắc chắn hơn 90% con cáo đáng yêu này sẽ thuộc về tay mình rồi. Mọi người biết không, tôi đã phải dành hơn nửa ngày để soạn nên một bản quyền lợi dụ cáo, thậm chí chỉnh sửa từng chút câu từ để đánh vào tâm lý của Sinh. Nào là trước tiên phải show học thức của mình, bằng cấp và kinh nghiệm của mình để em nể, sau đó nói cho em nghe về mục tiêu mà tôi xây dựng cho em nếu em đồng ý hợp tác với tôi, và cuối cùng kể câu chuyện chính nghĩa cho em biết. Tất cả những gì tôi làm đều hướng đến điều tốt đẹp, đó là giữ, duy trì và phát triển công ty bố Tuấn. Hơn thế nữa, tôi cho em cảm nhận được tôi đồng điệu với suy nghĩ của em. Hai chúng tôi là hai cá thể độc lập, tự do, và cuộc hôn nhân này giống như một cuộc đầu tư hợp tác kinh doanh mà cả đôi bên cùng có lợi, để tạo cho em cảm giác nhẹ nhàng nhất có thể. Bởi lẽ tôi hiểu với tính cách Sinh, càng ép thì em càng bỏ. Cuối cùng tôi chốt sale em một cách gọn gàng, ngay thấp lự sẵn sàng chi tiền cho em hoàn thành mục tiêu, đồng thời cũng chốt luôn thời gian mà tôi sẽ cưới em làm vợ để em chuẩn bị. Khi cáo đã vào chồng, tôi bắt đầu đưa nàng vào chương trình thuần hóa và đào tạo, sắp xếp một buổi ăn uống cho nàng với bố mẹ tôi một lần nữa. Thậm chí đã tính trước những phương án, nếu nàng có vô tình hậu đậu hay làm bố mẹ phật lòng thì tôi sẽ nhanh chóng đứng ra cứu cánh cho nàng. Ấy vậy mà nàng lại tiếp tục làm tôi ngạc nhiên, chu đáo chuẩn bị quà, chân thành nhận lỗi với bố mẹ tôi vì hành động thô lỗ lần trước, và thậm chí cương quyết với việc trở thành vợ của tôi. Món quà tôi đã chuẩn bị, phòng trường hợp nàng không khéo, nay đã không có cơ hội được sử dụng. Nghe những lời nàng nói mà lòng tôi hân hoan và vui sướng tột cùng. Ước gì con cáo này lúc nào cũng chịu nghe lời nhỉ. Nhờ có bố mẹ ở đó, tôi liên tục tận dụng cơ hội trêu nàng, bắt nàng bóc tôm, rồi hành nàng làm thêm một vài điều khác. Nhìn gương mặt có phần ấm ức bực sọc, không nói được của Sinh, khiến lòng tôi rung rinh đến lạ. Dỗi người ta mà có cần đáng yêu đến vậy hay không? Đến khi ăn uống xong xuôi, bố giao nhiệm vụ cho tôi đưa nàng về công ty làm. Định bụng trêu nàng thêm xí nữa, thì ai dè khi tôi đánh xe ra tới nơi, nàng đã bắt taxi đi trước rồi. Xe tôi lúc đó bước theo sau và đồng thời đã chứng kiến vụ tai nạn xảy ra với nàng. Tại khoảnh khắc nàng nằm ra đó, tim tôi như chết lặng. Tôi tự trách bản thân mình vì quá nhây lầy để rồi người con gái tôi thương gặp phải nguy hiểm. Lúc ôm nàng trên đường tới bệnh viện, bất giác hai tròng mắt tôi đỏ gay, chỉ mong nàng ổn không sao, nếu không có lẽ tôi sẽ ân hận cả đời. Ông trời đúng là luôn biết thấu hiểu lòng người. Cuối cùng ông trời cũng chịu nghe lời thỉnh cầu của tôi. Sau một loạt thủ tục kiểm tra, tình hình sức khỏe của em không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ bị xây xước phần da tay và chấn thương nhẹ nơi cổ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh sau đó đã nghĩ đến hướng thông báo ra bên ngoài tình trạng bệnh tình của em hiện tại theo hướng ngược lại. Đó là em đang rơi vào trạng thái rất nguy kịch. Bởi lẽ tôi nghi ngờ vụ tai nạn vừa rồi xảy ra là có người đứng sau giật dây. Bên cạnh đó, thời điểm này cũng có thể giúp mối quan hệ giữa em và bố được hàn gắn. Sau sự sắp xếp của tôi, mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi. Bố em cuối cùng cũng hiểu ra được lòng em, còn em thì được trải nghiệm mọi xúc cảm yêu thương chân thành từ bố. Cô gái của tôi trông vậy thôi chứ yếu đuối lắm, rất mạnh mẽ nhưng cũng có những lúc yếu mềm, thậm chí đôi khi còn có phần hơi ngốc nghếch. Mà cũng phải thôi, vì em chỉ mới 18 tuổi thôi mà. Em cũng như mọi người, cứ tưởng rằng tình trạng của em rất nặng, nên đôi lúc mề nheo thấy rõ. Bởi vậy tôi buộc phải giao cho em thời hạn để bình phục, kèm theo một món quà mà em cực kỳ thích. Đúng là có động lực, có giải thưởng, có khác. Chỉ sau vài ngày, cô gái tôi yêu đã tung tăng chạy nhảy. Em lì lợm có thừa, ở bệnh viện thì chuyên gia đi lung tung, kết giao rồi nói chuyện, rồi thì đặt đồ ăn vặt về ăn. Mặc dù những thứ đồ ăn ấy nằm trong danh mục cấm của bác sĩ. Dù lớn đầu như thế nhưng em vẫn rất lười và sợ uống thuốc. Đến cả y tá bệnh viện đôi khi gặp tôi còn của trách hoài. Tôi nghe thế chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu phớt lờ chứ chẳng biết làm sao. Tôi chị em còn khó thì huống gì người ngoài bảo em nghe cơ chứ. Giai đoạn đó, một mặt tôi tập trung giải quyết công việc cá nhân, mặt còn lại tôi chăm sóc dặn người để tâm tới em, bảo vệ an toàn cho em, và còn mặt khác là âm thầm điều tra về vụ tai nạn. Ban đầu tôi nghi người gây tai nạn cho em là anh Hóa. Tôi nghĩ anh sợ tôi lấy em xong sẽ lên vị trí gần kề anh, gây nguy hiểm cho anh, nên anh triệt hạ đường đấy trước. Nhưng mãi sau này khi tìm hiểu ra, hóa ra người tôi không thể ngờ nhất lại là người có chủ đích âm mưu xấu xa với em nhất. Rồi cũng đến ngày hai đứa chúng tôi nên vợ nên chồng. Hôm đó em say bí tỉ ói cả vào người tôi. Khi tôi đưa về phòng thì đè tôi ra hôn lấy hôn để. Đến chính tôi cũng không thể ngờ rằng nụ hôn mà em và tôi có với nhau đầu tiên lại rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã đến như vậy. Tôi thay đồ lau người cho em, chèn chăn chèn gối và ngồi đó ngắm em ngủ ngoan trên giường. Chẳng hiểu sao dù ngồi lặng im nhưng tim vẫn đánh trống liên hồi. Chưa kể tới việc khi em nằng nặc đòi ôm lấy tôi, cả người tôi dâng lên cảm giác nôn nao khó tả. Tôi hiểu nếu tiếp tục gần gũi em thì tôi không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Để em có cảm giác thoải mái, tôi học cách kiềm chế và cư xử lãnh đạm với em. Thậm chí đôi khi còn tỏ ra thờ ơ để em không nghĩ rằng mình đang sống một cuộc sống bị ràng buộc hay dính mắc. Ấy vậy mà tôi đã sai mọi người ạ. Tôi nhận ra một bài học lớn, đó là đôi khi những gì chúng ta nghĩ chưa chắc đã là những gì người khác cần. Những hành động đó của tôi vô thức làm tổn thương em. Mà mãi về sau này, khi chúng tôi ở bên cạnh nhau rồi, thì em mới ấm ức kể lể cho tôi nghe. Lại còn bắt tôi đền bù tổn thương cả đời nữa chứ. Tôi biết như gây sự với em, nhưng tôi không thể nào ra mặt bênh em ngay được. Bởi lẽ trong giai đoạn này, Như là người duy nhất giúp tôi cập nhật được đầy đủ tình hình thực tế của công ty. Sau sự việc tôi làm như sảy thai, mãi sau này tôi mới biết đó là sự sắp đặt, thì tôi tự nhận thấy mình có trách nhiệm quan tâm Như nhiều hơn. Thậm chí đôi lần vì những đòi hỏi của cô ta mà vô tình lãng quên đi mất em. Cho đến một ngày em bảo với tôi rằng em ốm, em xin phép tôi được ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thì tôi mới bẽ bàng nhận ra rằng những ngày vừa qua tôi đã lơ là em mất rồi. Mặc dù đang trong cuộc họp quan trọng, nhưng nghĩ tới em ở nhà sốt cao với mệt mỏi, giúp việc lại xin nghỉ vài hôm, thế là tôi bỏ mặc tất cả để trở về với em, bên em, chăm em, ôm em cho dễ ngủ. Tôi thức trắng đêm đó ở bên cạnh em, nhìn người con gái tôi thương mệt mỏi bơ phờ mà lòng xót xa cùng cực. Những việc tôi làm âm thầm cho em, tôi không mong một ngày em hiểu. Tôi chỉ mong từng chút quan tâm đó sẽ khiến em đỡ mệt, đỡ đau và đỡ buồn hơn mà thôi. Trong giai đoạn đó, tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt phải chiều theo ý Như để có thể nắm được tình hình và nhờ cô ta hỗ trợ. Mặt còn lại, chăm em theo cách của riêng tôi. Cách mà chỉ khi em đi ngủ rồi, tôi mới dám chạm mặt vào. Đỉnh điểm của mọi chuyện này chính là ngày em và Như đánh nhau. Hôm đó chứng kiến máu chảy nơi đầu Như, tôi hốt hoảng cực. Cái cảm giác giống như cái ngày mà cô ta bị sảy thai. Bởi vậy nên tôi đã vô tình không để ý kỹ là em tôi cũng bị thương. Để rồi một lần nữa, người con gái ấy rơi vào những cảm xúc tủi thân ấm ức. Sau khi thăm khám cho Như xong, tôi nhanh chóng lái xe trở về nhà. Nhìn quanh căn phòng mình, mọi thứ trống không. Điện thoại cho em bao nhiêu cuộc thì nhận ra rằng em để lại điện thoại ở nhà. Em bỏ đi đâu tôi không biết nữa. Tối đó em trở về vì phiền lòng mà tôi có cáu giận với em. Và tôi cũng vô tư đến mức không nhận ra rằng em bị thương nặng ở ngay lưng, rất rất nặng. Chỉ khi em ngã thêm một lần nữa, máu chảy lênh láng, ông bác sĩ trực tiếp xử lý vết thương cho em mắng tôi, thì tôi mới bẽ bàng nhận ra tôi đã sai, quá sai mất rồi. Những ngày đó lòng tôi cực kỳ day dứt. Tôi quyết định ở bên em để bù đắp và chăm sóc cho em đến khi khỏe mới thôi. Đến nước này rồi, tôi bất chấp mọi thứ, bởi lẽ đối với tôi, em hiện tại là quan trọng nhất. Em khỏe hơn một chút, tôi biết được sếp em thương em. Tôi bực lòng và ghen ra mặt. Em đường đường là vợ tôi, là người con gái của tôi, nhất định không một ai có thể cướp đi được. Tôi thường xuyên khó chịu với em, gắt với em, cốt cũng chỉ để cho em hiểu là tôi ghen đấy. Nhưng rồi người con gái ấy dường như chẳng hiểu được tâm ý và lòng tôi. Để chấm dứt cho những hoang mang sợ hãi về việc tôi sẽ mất em mãi mãi vào tay kẻ khác, và để chấm dứt luôn mối quan hệ dai dẳng đeo đẳng nơi Như, người con gái tàn độc đã nhẫn tâm thuê người hại em tôi. Tôi quyết định đánh cược với bản thân mình một lần cuối, cùng em kết thúc mọi chuyện và đưa mọi thứ ra ánh sáng. Tôi sắp xếp để mẹ đưa bố Tuấn về sớm hơn dự định, chuẩn bị kỹ lưỡng đâu đó mọi thứ để đánh cháo hợp đồng. Và quan trọng hơn là một món quà mà tôi đã dành sẵn cho em khi em hoàn thành xong nhiệm vụ. Thời khắc đã điểm, mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ cần chờ em bước ra, tôi nhất định sẽ ôm chặt em vào trong lòng và nói cho em hiểu. Tôi thực sự có cảm tình với em và tôi yêu em đến nhường nào. Nhưng rồi mọi chuyện dường như nằm ngoài tầm kiểm soát. Nó kết thúc khi tôi còn chưa kịp bắt đầu. Chiếc xe ô tô kia lao hun hút vào chúng tôi và tôi chỉ kịp trở tay đẩy em ra. Khoảnh khắc cuối cùng mà tôi nhìn thấy chính là em nằm đó, bất động, với hàng nước mắt trực trào, còn tôi mấp máy mỗi hai từ. Yêu em mà chẳng còn đủ hơi. Chẳng biết nhờ vào phép màu thần thánh nào, phải chăng là do yêu em quá hay không, mà cuối cùng chúng tôi cũng được cứu sống. Bố Tuấn muốn đích thân giải quyết mọi việc nên tạm thời công bố thông tin rằng tôi đã qua đời. Trong thời gian đó cử người ở tại bệnh viện chăm sóc tôi. Thiết nghĩ bố Tuấn là người đàn ông mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết, sẵn sàng để anh hóa để Như vào tù vì tội cố ý giết người. Tôi hiểu lòng bố đau, nhưng vì lẽ phải bố vẫn chấp nhận. 6 tháng trời nằm viện là 6 tháng khó khăn nhất với tôi. Tôi không chỉ đau đớn về thể xác mà còn chết lặng trong tinh thần. Tôi nhớ em đến điên dại, nhưng chẳng thể nào xuất hiện trước. Khi mà đôi chân của tôi không thể cử động và mọi sinh hoạt của tôi đều cần phải có người giúp đỡ. Bố Tuấn vào thăm tôi, đôi mắt đỏ hoe, liên tục xin lỗi và bảo với tôi rằng hãy cố gắng để trở thể về cuộc sống bình thường. Bởi lẽ ở nhà luôn có em đợi tôi mỗi ngày. Em cũng như tôi, tổn thương đau khổ với những mất mát chẳng thể vượt qua. Nhờ có em làm động lực, tôi chăm chỉ luyện tập vật lý trị liệu, uống thuốc và kiên trì mỗi ngày. Để rồi đổi lấy một lần gặp lại em, ôm em trong lòng, tâm sự cho em hàng vạn điều chất chứa. Để rồi một lần nữa được nói với em ba từ mà tôi đã ấp ủ bấy lâu nay, chính là anh yêu em. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Trang Carot. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại!